Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 604, chống lại tuyệt địa phản vệ chi lực. Sở Thiên, ngươi quả nhiên hiểu rõ tuyệt địa. Vu Thần không hề bận tâm việc Sở Thiên đưa Vu Nhàn và những người khác đi, hắn nghe răng cười nhìn Sở Thiên, nói, tuyệt địa cho dù xuất hiện một cách tự nhiên, sức mạnh khuếch tán của nó, người tu đạo cũng khó lòng ngăn cản, bây giờ, ta cưỡng ép dẫn xuất tuyệt địa, lại cố ý dẫn động lực phản vệ, thấy rồi chứ? Đây chính là sức mạnh phản vệ đáng sợ của tuyệt địa, hắc hắc, hiện tại, ngươi cũng phải chôn cùng với ta. Vu Thần mặt mũi vặn vẹo, dù thừa nhận nỗi đớn đau to lớn, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Hắn biết mình sắp hồn phi phách tán. Nhưng trước sức mạnh phản vệ kinh khủng của tuyệt địa, Sở Thiên chắc chắn phải chết không nghi ngờ, có thể kéo Sở Thiên đồng quy vu tận, hắn coi như chết cũng đáng. Nhưng lời còn chưa dứt, lông mày Vu Thần đã nhíu chặt, ánh mắt hắn gắt cao nhìn chằm chằm Sở Thiên, chỉ thấy lúc này hai mắt Sở Thiên sắc bén nhìn tuyệt địa sắp hiện thế, trên cơ thể hắn, hào quang linh khí tràn ngập, càng lúc càng nồng đậm. Trong hào quang, linh khí ban đầu xuất hiện dưới dạng một loại khí lưu, bao quanh lấy Sở Thiên. Theo hào quang linh khí không ngừng đậm đặc, linh khí cũng không ngừng cụ thể hóa, cuối cùng biến từ khí lưu thành thể lỏng, giống như dòng nước chảy quanh người Sở Thiên, vô cùng huyền bí và thần dị. Đây là linh khí, thế gian làm sao có thể có nhiều linh khí bành trướng đến vậy, lại còn có thể cụ hiện hóa linh khí, sao có thể như vậy? Vu Thần thấy cảnh này, con ngươi đột ngột co lại, tràn đầy hoảng sợ và vẻ không thể tin. Thế giới hiện tại, linh khí đã khô kiệt, dù là người tu đạo cũng khó có thể hấp thụ được linh khí tinh thuần, linh khí tu luyện được cũng pha tạp tạp chất và mỏng manh. Vậy mà bây giờ hắn lại thấy, Sở Thiên có được lượng linh khí tinh thuần, bành trướng đến thế, so với suối linh khí khi linh khí chưa khô kiệt, cách đây trăm ngàn năm, còn nồng đậm và tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Linh khí Sở Thiên đang thể hiện ra, đủ để cung cấp cho một đạo môn tu luyện cả trăm năm, nhất là việc Sở Thiên tu luyện linh khí đến mức cụ thể hóa, độ tinh thuần đó, e rằng so với linh khí thời thượng cổ còn tinh khiết hơn, uy năng còn kinh khủng hơn. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, Sở Thiên giơ ngón tay, vẽ phù văn trong hư không. Mỗi khi vạch ra một đường, không gian lại chấn động, từ hư không tràn ngập ra khí tức thần dị. Hư không vi phù, Vu Thần nhìn những đường hoa văn thần dị tỏa ra hào quang chói lọi xuất hiện trong hư không, đột nhiên kinh hãi, loại đạo pháp dùng hư không làm phù này, hắn chỉ từng nghe qua trong truyền thuyết, không ngờ lại bị Sở Thiên thi triển ra. Trước đạo pháp của Sở Thiên, hắn bỗng cảm thấy vô thuật của mình nhỏ yếu như con kiến. Mỗi khi Sở Thiên vạch ra một đường, miệng lại phun ra một chữ. Linh, nguyên, vô, cực, cuối cùng một ngón tay hạ xuống, phù văn thành, trấn. Sở Thiên hét lớn một tiếng, một chưởng ấn lên phù văn, linh khí bành trướng như thủy triều tràn vào trong phù văn. Ông, không gian đột nhiên rung động. Trong sát na, từ phù văn hiện lên sức mạnh thần dị, tràn ngập trong cả vùng không gian. Chống lại sức mạnh phản vệ đáng sợ của tuyệt địa, quanh hai bên đối kháng, thiên địa trong nháy mắt rung chuyển, sức mạnh và đạo pháp hắn thi triển, lại có thể chống lại sức mạnh phản vệ đáng sợ của tuyệt địa, con ngươi Vu Thần từ co rút trong nháy mắt phóng đại. Đây chính là sức mạnh phản vệ của tuyệt địa, đủ để tùy tiện tiêu diệt một người tu đạo thực lực cường đại, Sở Thiên lại có thể chống lại, một nỗi kinh hoàng khó tả tự nhiên sinh ra trong lòng Vu Thần. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển, băng liệt, phát ra tiếng oanh minh chấn thiên động địa trong cuộc đối đầu này. Linh khí trong cơ thể Sở Thiên phản phất vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt tràn vào trong phù văn, chống lại sức mạnh phản vệ đáng sợ của tuyệt địa. Thấy cảnh này, Vu Thần ngốc trệ, thân thể không ngừng run rẩy vì nỗi sợ hãi càng thêm sâu sắc. Hắn là quái vật gì trong cơ thể hắn, sao lại có nhiều linh khí mênh mông đến vậy? Lượng linh khí hắn đang thể hiện ra còn nhiều hơn cả tổng lượng linh khí trên thế giới này cộng lại. Ông, khi Vu Thần hoảng sợ, không gian lại rung động mãnh liệt, một luồng sức mạnh kỳ diệu mà nhu hòa, như gợn sóng khuếch tán trong cả vùng không gian. Mọi thứ đều bình tĩnh lại, hắn vậy mà phong trấn được sức mạnh phản vệ của tuyệt địa, Vu Thần hoảng sợ thất sắc. Hoảng sợ nhìn Sở Thiên, hắn hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên đã mạnh đến mức này. Ngay cả sức mạnh phản vệ kinh khủng của tuyệt địa cũng có thể phong trấn. Lúc này, linh khí bành trướng quanh người Sở Thiên, từ từ thu lại vào trong cơ thể, hắn nhìn không gian đã bình tĩnh lại, biết tuyệt địa sắp xuất hiện. Nguyệt Nhi, hắn để lại cho ngươi. Đa tạ chủ nhân. Từ chiếc vòng tay trên cổ tay Sở Thiên truyền đến giọng nói cao hứng của Nguyệt Nhi. Khi giọng nói vang lên, một chùm sáng to bằng ngón tay bắn ra từ vòng tay. Trước kia, khi Nguyệt Nhi thôn phệ thần hồn người khác, chỉ dùng sợi tơ là đủ. Nhưng lần này lại dùng chùm sáng lớn bằng ngón tay cái, điều này chứng tỏ thần hồn của Vu Thần cường hãn. Đây là cái gì? Vu Thần thấy chùm sáng bắn thẳng về phía mình, sợ hãi tột độ. Trong luồng ánh sáng này, hắn cảm thấy một khí tức còn đáng sợ hơn, khiến thần hồn hắn run rẩy. Chùng sáng trực tiếp xuyên vào mi tâm Vu Thần, trong nháy mắt kéo mạnh. Thần hồn Vu Thần ra ngoài, giữa tiếng kêu thê lương thảm thiết của Vu Thần, chùng sáng mang theo thần hồn Vu Thần vào trong vòng tay của Sở Thiên. Nấc, từ vòng tay truyền ra tiếng nấc cục của Nguyệt Nhi. Chủ nhân, Nguyệt Nhi thất thố. Giọng nói e thẹn và êm tai của Nguyệt Nhi từ trong vòng tay truyền ra. Không sao. Sở Thiên nói. Ông, ngay khi Sở Thiên vừa dứt lời, không gian rung động kỳ lạ, tuyệt địa xuất hiện, cùng lúc đùng bồng bồng, Vu Nhàn, Seni Yukiko, Khổng Ngôn Lân, Báo Dập và những người khác, bị hất văng ra khỏi dãy thần sơn dài hơn 10 dặm, ngã xuống đất. Mọi người gần như cùng lúc bò dậy, muốn xông về dãy thần sơn, quay lại tìm Sở Thiên. Nhưng vừa xông lên được vài bước, sắc mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy, dừng bước. Họ thấy toàn bộ không gian dãy thần sơn lúc này dường như không ngừng bành trướng, khiến không gian vặn vẹo đáng sợ, hình thành những dòng loạn lưu kinh khủng. Chỉ cần họ vừa tiến vào, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn, Vu thuật của Vu Thần, lại mạnh đến mức này, mọi người vô cùng kinh hãi. Không ai dám tin, Vu thuật của Vu Thần lại kinh khủng đến vậy, đây không phải là Vu thuật của Vu Thần, mà là, khuôn mặt Vu Nhàn hoàn toàn trắng bệch, nhìn cảnh tượng trước mắt, run rẩy nói, đây là sức mạnh của tuyệt địa xuất hiện, cái gì, đây là tuyệt địa, Báo Dập, Huyết Lệ và Pích. Khi nghe thấy hai chữ tuyệt địa, hoảng sợ biến sắc, họ là người của Mang tộc, Huyết tộc, Quang Minh Điện, sao có thể không biết đến tuyệt địa. Khổng Ngôn Lân và Seni Yukiko ban đầu không biết tuyệt địa là gì, nhưng sau khi nghe Báo Dập giải thích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Vậy, Sở Tiên Sinh thì sao? Sắc mặt Seni Yukiko tái nhợt, toàn thân run rẩy nhìn về phía dãy thần sơn. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía dãy thần sơn, bây giờ tuyệt địa xuất hiện, trong tuyệt địa khủng bố như vậy, Sở Thiên còn có thể sống sót sao? Sở Thiên, ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi là người bạn duy nhất của ta, ngươi đưa ta ra ngoài, còn mình ở lại đó, ta không cho phép ngươi chết. Vu Nhàn nắm chặt hai tay, nhìn dãy thần sơn đáng sợ trước mắt, nhớ lại cảnh Sở Thiên vừa rồi đưa cô ra, một mình đối mặt sức mạnh đáng sợ, bóng lưng cô độc của anh, trong hốc mắt cô, chậm chậm trào. Lên nước mắt, tuyệt địa là một vùng không gian tăm tối, mờ mịt và hỗn loạn, khắp nơi vặn vẹo biến dạng, tựa như vết nứt không gian bị kéo rộng và phơi bày. Cái cảm giác tác động vào thị giác đáng sợ kia, trong nháy mắt có thể khiến người ta khó chịu, mê muội đến bất tỉnh, thậm chí có thể khiến người ta rơi vào sự trùng kích đáng sợ này, ý thức vĩnh viễn không tỉnh lại, Sở Thiên toàn thân tràn ngập hào quang linh khí, tiến vào bên trong tuyệt địa. Ngay lập tức hắn cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ cùng lực xé rách giáng xuống người mình, dù mạnh như Sở Thiên cũng không thể không ngưng tụ linh khí thành hình, như dòng nước bao phủ quanh thân. Lúc này mới triệt tiêu được áp lực và lực xé rách khủng khiếp trong không gian. Nếu đổi lại người khác, dù chỉ là tu đạo giả yếu hơn một chút, cũng sẽ bị áp lực và lực xé rách đáng sợ trong tuyệt địa diệt sát trong nháy mắt, trở thành một phần của nơi này. Sở Thiên cất bước đi trong không gian tuyệt địa, không gian tuyệt địa nhìn từ bên ngoài không lớn, chỉ cỡ sân bóng đá. Nhưng trên thực tế, nó lại vô cùng rộng lớn, cả dãy thần sơn kéo dài hơn 10 dặm đều nằm bên trong. Một tập hợp thể mâu thuẫn, con người ở trong đó chẳng khác nào hạt bụi. Sở Thiên thản nhiên bước đi trong không gian tịch diệt này, thần thức bành trướng tuôn ra, dò xét mảnh không gian. Trước kia hắn đã từng vào tuyệt địa này một lần. Tuyệt địa này bên trong không gian vặn vẹo, mờ mịt và hỗn loạn, không hề có bảo vật nào được sinh ra, nhưng lại có một thứ trân quý hơn bất kỳ bảo vật nào trên thế gian, đó chính là đạo văn, một loại vận văn do thiên địa đại đạo hình thành. Đây là thứ mà người tu đạo tha thiết ước mơ, một khi lĩnh hội được nó, chính là một cơ duyên ngàn năm có một, cũng như đắc đạo, vũ hóa phi thăng. Không có bất kỳ bảo vật nào trên thế gian có thể sánh được với đạo văn đang hiện động trong không gian mờ mịt. Vặn vẹo biến hình này, người khác không thể phát hiện, nhưng Sở Thiên lại có thể nắm bắt được, có thể lĩnh hội những đạo văn này thì sao đây, trên mặt Sở Thiên thoáng nét chua xót. Người khác lĩnh hội những đạo văn này, một khi thấu hiểu thì vũ hóa phi thăng sẽ là chuyện đương nhiên, nhưng hắn, dù hiểu được những đạo văn này thì vẫn vậy. Không thể vũ hóa, không thể phi thăng, nghĩ đến đây, Sở Thiên chua chát thở dài một tiếng trong lúc hắn than nhẹ, ở bên ngoài, khu vực biên giới dãy thần sơn, lúc này đã xuất hiện vài cái lều vải, đây là lều của Vu Nhàn, Seni Yukiko, Khổng Ngôn Lân, Báo Dập, Huyết Lệ và Pích. Đã 7 ngày rồi, trong làn khói bếp lượn lờ, Vu Nhàn nhìn dãy thần sơn đáng sợ, vẻ mặt vẫn còn mang nét ảm đạm. Từ khi Sở Thiên đưa các nàng ra đây đến giờ đã được 7 ngày, nàng không biết rằng, Sở Thiên trong tuyệt địa giờ chỉ mới đi được 7 bước, mỗi bước Sở Thiên đi trong tuyệt địa tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài, đã 7 ngày trôi qua, Sở Tiên Sinh vẫn chưa ra, Sở Tiên Sinh còn sống chứ? Seni Yukiko đến bên Vu Nhàn, ảm đạm nhìn dãy thần sơn đáng sợ. Sở Thiên nhất định còn sống. Vu Nhàn nắm chặt tay, kiên định nói. Seni Yukiko chua xót gật đầu, dù nàng biết cơ hội sống sót trong tuyệt địa là con số không, việc tin Sở Thiên còn sống có chút tự lừa mình dối người, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin anh còn sống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã nửa tháng. Sở Thiên trong tuyệt địa cũng chỉ mới đi được 15 bước, Sở Thiên đương nhiên biết, mỗi bước chân hắn đi trong tuyệt địa tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài. Tính ra, hắn đã ở tuyệt địa nửa tháng. Nhìn không gian mờ mịt bên trong tuyệt địa, Sở Thiên hít sâu một hơi. Lần này hắn vào tuyệt địa là để xem có gì liên quan đến Huyền Ngọc hay không, nhưng ở lại đây nửa tháng trời, hắn chẳng thu hoạch được gì, tuyệt địa sắp đóng lại, ta cũng nên rời đi, Sở Thiên hít sâu. Khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt Sở Thiên khựng lại, đang đứng trên bầu trời bên trong không gian tăm tối. Quỹ tích di động của những đạo văn này, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, Sở Thiên ngơ ngác, hắn chợt nhận ra, quỹ tích di động của đạo văn trong không gian mờ mịt này có một cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó, trầm tư một lát, Sở Thiên hiếm khi chấn động, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao những quỹ tích này lại có cảm giác quen thuộc, trong tay Sở Thiên đột nhiên xuất hiện khối huyền ngọc không trọn vẹn. Sở Thiên chăm chú nhìn những hoa văn kỳ lạ trên huyền ngọc mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, cố gắng rót linh khí của mình vào nó. Những hoa văn kỳ lạ trên huyền ngọc theo đó phát ra ánh sáng chậm rãi, theo một quỹ tích huyền bí, Sở Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên quỹ tích di động của đạo văn trong không gian mờ mịt, quả nhiên, quỹ tích di động hiện tại của những đạo văn này gần như trùng khớp với quỹ tích hoa văn trên huyền ngọc. Phát hiện ra điều này, Sở Thiên lần đầu tiên cảm thấy vui mừng trong lòng, nhưng ngay sau đó, lông mày Sở Thiên lại nhíu lại. Giờ thì đã phát hiện ra quỹ tích di động của những đạo văn này trùng khớp với quỹ tích hoa văn trên huyền ngọc, nhưng giữa hai thứ này có liên quan gì? Huyền ngọc không sinh ra phản ứng với những đạo văn này, nhưng lại trùng khớp như vậy, điều này có nghĩa gì? Sở Thiên nhíu mày suy tư. Phóng xuất thần thức mênh mông của mình, tìm kiếm mối liên hệ giữa cả hai. Trầm tư không biết bao lâu, con ngươi Sở Thiên bỗng co lại, hắn cảm giác được tuyệt địa sắp đóng lại. Lần bế quan này của tuyệt địa phải đợi đến khi thiên tượng tiếp theo xuất hiện mới có thể tái hiện. Trong khoảng thời gian đó, ít thì mười mấy năm, nhiều thì cả trăm năm, Sở Thiên muốn cưỡng ép giữ tuyệt địa lại. Sở Thiên không chút do dự, linh khí bành trướng tuôn trào, khiến áp lực và lực xé rách kinh khủng trong tuyệt địa rung động mạnh. Sở Thiên vung tay vẽ phù văn trong hư không, đồng thời miệng niệm chú, đại đạo thiên lục, theo tiếng chú của Sở Thiên vang lên, cả vùng đất trời bắt đầu rung chuyển, và trong không gian xuất hiện những hoa văn tản mát thần uy cuồn cuộn. Những hoa văn mà Sở Thiên đang vẽ mơ hồ đã tản ra khí tức đạo văn yếu ớt, thần uy huy hoàng tản mát trong khí tức phản phất như đoạt thiên địa chi đạo, tuyệt địa sắp biến mất rồi. Ở bên ngoài tuyệt địa, Khổng Ngôn Lân nhìn tuyệt địa bên trong dãy thần sơn, thở dài một tiếng, đã một tháng rồi, tuyệt địa sắp biến mất mà Sở Tiên Sinh vẫn chưa ra, e rằng, nói đến đây, Khổng Ngôn Lân không nói tiếp. Sở Tiên Sinh e rằng lành ít dữ nhiều, Huyết Lệ và Tiếp bên cạnh cũng thở dài. Không đâu, Sở Thiên nhất định sẽ ra, Vu Nhàn đứng một bên kiên định nói. Hai, Khổng Ngôn Lân và những người khác nhìn Vu Nhàn, nhao nhao thở dài, ngay cả Seni Yukiko cũng ảm đạm thở dài. Tuyệt địa sắp đóng lại mà Sở Thiên vẫn chưa ra, điều này đã cho thấy anh đã chết, cứ khăng khăng tin Sở Thiên còn sống thì thật sự là tự lừa mình dối người. Ngay lúc này, tuyệt địa sắp đóng đột nhiên rung động oanh minh, sự rung động và oanh minh này không chỉ xảy ra bên trong tuyệt địa mà còn lan rộng ra, không hề dừng lại, liên tục lan về phương xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong tuyệt địa tại sao lại sinh ra chấn động đáng sợ đến vậy? Khổng Ngôn Lân hoảng sợ tột độ, sắc mặt tái mét. Huyết Lệ, Tiếp và Seni Yukiko cũng đồng loạt kinh hoàng, thậm chí, ngay cả Sở Thiên Vu Nhàn, lúc này trên mặt cũng đầy vẻ kinh hãi. Nàng không chỉ cảm nhận rõ ràng mặt đất rung chuyển, mà còn tận mắt chứng kiến dãy núi và cây cối đằng xa lắc lư dữ dội. Thậm chí, trên một vài ngọn núi, đá lớn ầm ầm lăn xuống. Ầm ầm, bên trong tuyệt địa, không ngừng vọng ra những tiếng oanh minh rung trời. Trong tuyệt địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn kìa, tuyệt địa vốn dĩ sắp biến mất rồi, nhưng giờ đây, không những không biến mất mà còn trở nên đáng sợ hơn. Đám người đồng loạt hướng về tuyệt địa bên trong dãy thần sơn, ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhìn từ bên ngoài, tuyệt địa hiện tại càng thêm vặn vẹo và đáng sợ. Đặc biệt là, tuyệt địa lúc này vừa vặn vẹo co rút, lại vừa như bị thứ gì đó chống đỡ không cho co lại hoàn toàn, càng khiến người ta da đầu tê dại, rùng mình. Tình cảnh này cứ thế kéo dài. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Seni Yukiko bỗng nhìn chằm chằm vào điện thoại, hoảng sợ nói, mọi người mau xem tin tức hôm nay đi. Khổng Ngôn Lân vội vàng lấy điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy những tin tức kia, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Dị động ở tuyệt địa không chỉ ảnh hưởng đến vùng thần sơn này, mà còn lan đến toàn bộ Nam Dương, kiến trúc khắp nơi đều rung chuyển, một số công trình lâu năm thậm chí sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, vùng biển xung quanh Nam Dương liên tục nổi sóng lớn cao vài mét, dị động hiện tại của tuyệt địa đang ảnh hưởng đến cả đại lục và hải vực Nam Dương, đám người nhao nhao biến sắc. Không ai ngờ rằng, sự di động của tuyệt địa lại có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đến như vậy, chẳng lẽ, sự di động của tuyệt địa sẽ khiến thế giới phải thay đổi chăng? Khổng Ngôn Lân cùng những người khác, đồng thời nghĩ đến một khả năng kinh khủng. Trận dị động này kéo dài đến tận sáng sớm thì mới ngừng hẳn. Tất cả lại trở về trạng thái tĩnh lặng, tuyệt địa lại lần nữa bình ổn trở lại. Khổng Ngôn Lân và những người khác đồng loạt nhìn về tuyệt địa, nơi vừa mới bình ổn lại. Không hiểu vì sao, khi nhìn tuyệt địa bình ổn trở lại, trong lòng mỗi người lại càng thêm sợ hãi, bởi vì tuyệt địa vốn dĩ phải biến mất, nhưng bây giờ, nó vẫn còn tồn tại. Chư vị, cáo từ, ta cần phải trở về Quang Minh Điện, tiếc không nán lại thêm, lập tức rời đi. Hắn là Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện, cần phải trở về báo cáo sự dị thường của tuyệt địa cho Quang Minh Điện. Chư vị, ta cũng xin cáo từ. Huyết Lệ trầm ngâm một lát, rồi cũng cáo từ rời đi. Trong trận chỉ còn lại Vu Nhàn, Seni Yukiko, Khổng Ngôn Lân và vài cường giả của Khổng gia. Sở Thiên, sự dị động của tuyệt địa là do ngươi gây ra đúng không? Ngươi còn sống phải không? Vu Nhàn không để ý đến sự rời đi của Huyết Lệ và Pít, nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào tuyệt địa vừa bình ổn trở lại. Nàng tin chắc, Sở Thiên vẫn còn sống. Giờ khắc này, bên trong tuyệt địa, Sở Thiên thi triển đại đạo phù văn, tản ra sức mạnh to lớn, chống đỡ tuyệt địa đang muốn biến mất, cưỡng ép giữ nó lại. Trên trán Sở Thiên đã lấm tấm mồ hôi, những năm qua, hắn chưa từng đổ mồ hôi lần nào, đủ để thấy, uy năng của tuyệt địa khủng khiếp đến mức nào. Thấy tuyệt địa bình ổn trở lại, Sở Thiên thu nhiếp tâm thần, ngước mắt nhìn chằm chằm vào những đạo văn lờ mờ trong không gian. Trầm tư về mối liên hệ giữa những đạo văn này và Huyền Ngọc, không biết trầm tư bao lâu, Sở Thiên nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào quỹ đạo di chuyển của đạo văn, miệng đột nhiên khẽ quát một tiếng, đi, lập tức, khối Huyền Ngọc lơ lửng trong tay hắn bay thẳng vào không gian mờ mịt. Treo lơ lửng ở vị trí giao nhau trong quỹ đạo di chuyển của những đạo văn. Vị trí giao nhau này là nơi Sở Thiên đã quan sát rất lâu, mới phát hiện ra một điểm hội tụ. Tất cả các đạo văn đều sẽ giao hội ở đây trong khoảnh khắc, thời gian giao hội chính là thời khắc này, những đạo văn trong không gian mờ mịt, vào thời điểm giao hội, cùng nhau xông vào Huyền Ngọc. Quanh trong khoảnh khắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian tuyệt địa vốn dĩ đã bình ổn, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng, bành, lực lượng đạo văn tác động lên Huyền Ngọc tàn phá cả không gian, ngay cả Sở Thiên cũng như bị trọng thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đạo văn là vận văn được hình thành từ đại đạo của đất trời, sở hữu một sức mạnh vô cùng đáng sợ, khi chúng đánh vào Huyền Ngọc thì mức độ kinh khủng khó mà tưởng tượng, vô tướng thiên trấn bị hất văng đi, Sở Thiên khẽ quát trong miệng. Trong chớp mắt, một đạo phù văn huyền bí xuất hiện, sức mạnh to lớn lập tức tràn ngập quanh thân Sở Thiên, giúp hắn ổn định thân thể. Thế nhưng, từ lúc Sở Thiên bắt đầu trầm tư đến khi đạo văn đánh vào Huyền Ngọc, nhìn như chỉ diễn ra trong chốc lát ở tuyệt địa, trên thực tế, thế giới bên ngoài đã trôi qua một tháng. Và Nam Dương đại lục cùng hải vực, vốn đã bình ổn trở lại sau sự dị động của tuyệt địa, thì vào lúc này, khi đạo văn va chạm vào Huyền Ngọc, đột nhiên, đông, toàn bộ Nam Dương đại lục phát ra một tiếng chấn động kinh khủng đến cực điểm, đông, cùng lúc đó, không chỉ Nam Dương mà cả lục địa Á, Âu, Phi, Mỹ, gần như cả thế giới đều đồng thời vang lên âm thanh kinh khủng này. Giống như trái tim một người đã ngừng đập, đột nhiên khẽ động đậy, cả hành tinh, trong tiếng động kinh khủng này, quỷ dị lay động, khiến tất cả người trên hành tinh đều cảm thấy sợ hãi và bất an. Vu Nhàn, Khổng Ngôn Lân và Seni Yukiko, những người đang ở biên giới tuyệt địa, cảm nhận điều này mãnh liệt nhất, đồng thời, họ cũng nhìn thấy tin tức báo cáo rằng, cả thế giới đều vang lên âm thanh kinh khủng này, chẳng lẽ, dị động của tuyệt địa thực sự sẽ gây ra biến đổi cho toàn bộ thế giới, Khổng Ngôn Lân nhìn những tin tức này, khi nghĩ đến khả năng này, mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy, ta phải lập tức trở về Hoa Quốc, hai vị, cáo từ. Khổng Ngôn Lân vốn định ở lại đây chờ xem Sở Thiên còn sống hay không, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ Sở Thiên đã chết. Hắn không dám nán lại thêm, vội vã dẫn theo thủ hạ rời đi. Vu Nhàn muội muội, ta cũng xin cáo từ. Seni Yukiko sắc mặt tái mét, nhìn Vu Nhàn bên cạnh. Vu Nhàn khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tuyệt địa. Ai? Seni Yukiko thở dài một tiếng, nàng vốn muốn nói với Vu Nhàn rằng, tuyệt địa hiện tại đang phát ra những dị động đáng sợ như vậy, Sở Thiên không thể sống sót. Nhưng khi lời đến bên miệng, nàng lại thôi. Quay đầu nhìn tuyệt địa một cái, nàng lại thở dài, đây chính là tuyệt địa, giờ lại phát sinh dị động đáng sợ như vậy, Sở Thiên làm sao có thể sống sót, chỉ còn lại Vu Nhàn, một mình đứng đó, nắm chặt tay, kiên định nhìn về phía tuyệt địa. Nàng tin rằng, Sở Thiên vẫn còn sống, vẫn đang chiến đấu chống lại tuyệt địa. Sở Thiên không hề hay biết rằng, khoảnh khắc đạo văn va chạm vào huyền ngọc đã khuấy động toàn bộ thế giới. Hơn nữa, sự biến đổi này sẽ kéo dài cho đến khi đạo văn và huyền ngọc hoàn toàn ổn định. Lúc này, Sở Thiên vững vàng đáp xuống mặt đất. Sau khi thi triển đạo pháp, vô tướng thiên trấn, lực lượng kinh khủng từ đạo văn quanh tiếp huyền ngọc đã không thể gây thương tổn cho hắn nữa. Sở Thiên nhíu mày nhìn không gian tối tăm mờ mịt, bên trong đó, đạo văn khổng lồ không ngừng quanh tiếp huyền ngọc, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Nhưng cả hai vẫn không thể nào kết nối được với nhau, phải làm thế nào để chúng sinh ra cộng hưởng, liên hệ với nhau, Sở Thiên cau mày, cẩn thận suy tư. Đột nhiên, Sở Thiên cảm thấy trước ngực truyền đến một phản ứng dị thường. Sở Thiên cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức thấy rằng, dưới tác động của đạo vận ba động sinh ra khi đạo văn quanh tiếp huyền ngọc, viên thiên tâm ngọc vốn dĩ tĩnh lặng giờ phút này đang chậm rãi tỏa ra hào quang. Thiên tâm ngọc lại một lần nữa có phản ứng, lần đầu tiên thiên tâm ngọc phản ứng là khi gặp huyền ngọc, và đây là lần thứ hai, khi đạo vận ba động từ việc đạo văn quanh tiếp huyền ngọc càng lúc càng kịch liệt, thiên tâm ngọc dường như cũng hấp thu loại đạo vận này ngày càng nhiều, lan tỏa ra ánh sáng càng lúc càng nồng đậm. Ông, thiên tâm ngọc chấn động mạnh mẽ, bộc phát ra gợn sóng thần dị. Sau đó, nó lơ lửng lên, kéo căng sợi dây thừng đang buộc trên cổ Sở Thiên, thiên tâm ngọc muốn bắn về phía đạo văn và huyền ngọc. Sở Thiên lập tức đoán ra khả năng này, rồi tháo sợi dây thừng ra. Ông trong không gian rung động một lần nữa, thiên tâm ngọc tỏa ra hào quang óng ánh, như một ngôi sao băng lao về phía không gian tối tăm mờ mịt. Những nơi nó đi qua, ngay cả không gian tối tăm mờ mịt cường đại cũng bị xé toạc ra. Thiên tâm ngọc trực tiếp đụng vào đạo vận và huyền ngọc, oanh, khoảnh khắc va chạm này tựa như hủy thiên diệt địa, khiến toàn bộ không gian trong nháy mắt bạo phát, nổ tung, sinh ra một lực lượng cuồng bạo tàn phá đến cực điểm. Bành. Dù Sở Thiên có đạo pháp hộ thân cũng bị chấn bay ra ngoài. Loại lực lượng này, cho dù là người tu đạo độ kiếp kỳ cũng khó mà chống đỡ, trong lúc bị hất văng, Sở Thiên lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi. Va chạm từ thiên tâm ngọc này có thể so sánh với thiên kiếp, thậm chí còn hơn, đông cũng vào cùng thời khắc đó, toàn bộ thế giới đều vang lên âm thanh kinh khủng này, âm thanh này còn đáng sợ hơn chấn động trước đó. Giống như tinh cầu chi tâm, chậm rãi khôi phục, cảm giác kinh hãi ấy thật khó tả, và sự biến đổi trên toàn hành tinh cũng trở nên đáng sợ hơn, các đại bản khối rung chuyển, đều xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ khác nhau. Các đại hải vực dâng lên những đợt sóng khổng lồ, thậm chí khí hậu cũng có những biến đổi ngầm. Đáng sợ hơn nữa là, không gian ở nhiều nơi đang âm thầm thay đổi, đây là tận thế sao, dù sự biến đổi này diễn ra chậm chạp, nhưng hàng tỷ người trên hành tinh đều cảm nhận rõ ràng sự biến đổi đáng sợ này, dù thời gian trong tuyệt địa trôi qua không lâu, nhưng ở bên ngoài, đã 3 tháng trôi qua, đông, âm thanh kinh khủng vẫn kéo dài. Và mỗi chấn động đều đáng sợ hơn chấn động trước đó, điều này dẫn đến sự biến đổi của hành tinh càng thêm đáng sợ, đối với tất cả những điều này, Sở Thiên trong tuyệt địa không hề hay biết. Giờ phút này, ánh mắt Sở Thiên dán chặt vào thiên tâm ngọc trong không gian tối tăm mờ mịt, lực va chạm từ thiên tâm ngọc đã làm lung lay đạo văn và huyền ngọc. Ông, giờ phút này, thiên tâm ngọc bộc phát ra hào quang óng ánh, một cổ lực lượng huyền bí mà ngay cả Sở Thiên cũng khó có thể lý giải được, từ thiên tâm ngọc tràn ngập ra. Trực tiếp tràn vào đạo văn và huyền ngọc, ầm ầm đất trời chấn động dữ dội, dường như thiên địa đang tức giận, phát ra âm thanh chấn động vô cùng kinh khủng, ngay cả trong tuyệt địa cũng như vậy, có thể tưởng tượng, bên ngoài còn xảy ra những biến đổi đáng sợ hơn. Nhưng trên má Sở Thiên lại nở một nụ cười mừng rỡ. Hắn thấy, cổ lực lượng huyền bí từ thiên tâm ngọc giống như một loại chất xúc tác dung hợp huyền bí, tràn vào đạo văn và huyền ngọc. Vốn dĩ đang giằng co không xong, đạo văn và huyền ngọc bắt đầu chậm chạp dung hợp lại với nhau. Đạo văn từ từ tan vào những đường vân trên huyền ngọc, những hoa văn trên huyền ngọc, chính là đạo văn. Nhìn đạo văn tan vào những đường vân trên huyền ngọc, Sở Thiên rốt cục hiểu ra mọi chuyện, những hoa văn trên huyền ngọc mà ngay cả hắn cũng không hiểu, chính là đạo văn. Huyền Ngọc mất đi tác dụng là vì đạo văn đã tách khỏi nó, giờ phút này chúng lại một lần nữa dung hợp, Huyền Ngọc là chìa khóa mở ra huyền môn, giờ nó đã dung hợp đạo văn và khôi phục tác dụng. Tương lai nếu tìm được những mảnh vỡ còn lại của Huyền Ngọc, sẽ có hy vọng mở ra huyền môn. Nghĩ đến đây, trên má Sở Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Sau một thời gian dài nản lòng thoái chí, giờ phút này, hắn đã thấy được hy vọng. Không biết bao lâu trôi qua, ông, cuối cùng, từng đạo văn hoàn toàn tan vào huyền ngọc. Trong cả không gian, tại thời khắc này, bộc phát ra một loại đạo vận chấn động đáng sợ nhưng lại dẫn dắt người ta. ầm ầm bên ngoài, thiên địa cộng hưởng, nhật nguyệt vô quang, dường như tận thế ập đến, hàng tỷ người trên tinh cầu đều dừng lại mọi hoạt động, thấp thỏm lo âu nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, trước cảnh tượng kinh khủng này, dù là người tu đạo cũng trở nên quá nhỏ bé, họ chỉ có thể sợ hãi chờ chết, có người khóc nức nở, có người ôm chặt nhau, chờ đợi cái chết ập đến, nhưng cái chết mà họ chờ đợi vẫn chưa đến, cảnh tượng tận thế kinh khủng chậm rãi tiêu tan. Trên bầu trời, ánh nắng ấm áp lại một lần nữa chiếu xuống, phổ chiếu đại địa. Sự dị động đáng sợ đã biến mất, cả hành tinh lại từ từ trở lại bình tĩnh, mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Trong vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng của mọi người, hiện lên vẻ ngơ ngác. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, giờ phút này, trong tuyệt địa. Thiên Tâm Ngọc thu lại ánh sáng và lực lượng, trở về hình dáng ban đầu, sau đó bay trở về, lơ lửng trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên đeo Thiên Tâm Ngọc lên cổ. Sở Thiên dời mắt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, sau khi đạo văn tan vào huyền ngọc, lực lượng tối tăm mờ mịt hoàn toàn biến mất, trở nên trong suốt. Chỉ còn lại huyền ngọc tỏa ra hào quang lơ lửng trên không trung. Giờ phút này, huyền ngọc dường như đã đạt được sự thuế biến, trở nên vô cùng thần dị. Đạo văn ở trong những đường vân trên nó như gợn nước lưu động, tỏa ra từng sợi đạo vận thần thánh vô cùng, nhưng lại như cam lộ. Đây chính là bộ dáng ban đầu của huyền ngọc, Sở Thiên ngạc nhiên lẩm bẩm. Lúc này, thấy tuyệt địa sắp sụp đổ biến mất, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nói, tòa tuyệt địa này sau khi mất đi đạo văn, sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, ta nên rời đi thôi. Sở Thiên phi thân lên, lấy xuống huyền ngọc, khoảnh khắc lấy xuống huyền ngọc, không gian tuyệt địa trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, tuyệt địa sắp sụp đổ rồi. Giờ phút này, bên ngoài tuyệt địa, Vu Nhàn vẫn luôn ở lại nơi này, chờ đợi Sở Thiên từ trong tuyệt địa đi ra. Lúc này nàng thấy tuyệt địa đang sụp đổ, sắc mặt tái mét. Sở Thiên tiến vào tuyệt địa đến nay đã hơn một năm rồi, bây giờ tuyệt địa bắt đầu sụp đổ biến mất, mà Sở Thiên vẫn chưa đi ra, chẳng lẽ Sở Thiên cuối cùng vẫn thất bại trong cuộc đối kháng với tuyệt địa này sao? Vu Nhàn sắc mặt xám mét lẩm bẩm, nàng luôn tin chắc rằng dị động long trời lở đất đã xảy ra trong tuyệt địa suốt một năm qua, làm thay đổi cả thế giới, đó là do Sở Thiên đang đối kháng với tuyệt địa, nàng vẫn luôn tin tưởng Sở Thiên còn sống. Nhưng bây giờ, dị động biến mất, thế giới bình ổn trở lại, cùng với việc tuyệt địa bắt đầu sụp đổ, đã hoàn toàn đánh tan tín niệm của Vu Nhàn. Tất cả những điều này đều cho thấy Sở Thiên đã chết trong tuyệt địa. Trong đầu Vu Nhàn hiện lên từng khoảnh khắc quen biết Sở Thiên. Từ lần đầu gặp gỡ, khi nàng cho rằng Sở Thiên là người câm điếc, cho đến khi nàng cùng Sở Thiên dùng nước viết chữ để giao tiếp, rồi ngạc nhiên khi biết Sở Thiên có thể nói chuyện, cả hai trao đổi quà tặng. Sau đó nàng biết món quà mà Sở Thiên tặng là để bảo vệ nàng. Cuối cùng, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Sở Thiên đưa nàng ra ngoài an toàn, một mình đối mặt với tuyệt địa. Nhớ lại những điều này, Vu Nhàn cảm thấy đau khổ như vậy lần đầu tiên trong đời. Nàng lấy ra miếng ngọc mà Sở Thiên tặng, nhìn những vết nứt trên đó, trong mắt chậm rãi ngấn lệ, Sở Thiên đã chết trong tuyệt địa, sau này sẽ không còn được gặp lại Sở Thiên nữa. Vu Nhàn nắm chặt miếng ngọc đầy vết nứt, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, xem ra Sở Thiên đã chết trong tuyệt địa rồi. Trên một ngọn núi ở đằng xa, một người phụ nữ nhìn tuyệt địa đang sụp đổ biến mất, lẩm bẩm. Người phụ nữ đó chính là Hina của hải tộc. Trước đó nàng đã nhận được tin tức rằng nguyên nhân gây ra những biến động long trời lở đất trên toàn thế giới trong hơn một năm qua chính là tuyệt địa ở Nam Dương này. Và nàng cũng biết, Sở Thiên đang ở trong tuyệt địa, lực lượng dị động của tuyệt địa lần này còn đáng sợ hơn cả lực lượng thiên kiếp, Sở Thiên e rằng đã chết không còn một mảnh cặn, thật đáng tiếc cho một cường giả, lại chết như vậy nhưng như vậy cũng tốt, Sở Thiên mang theo vật kia mà hắn có được, tán thân trong tuyệt địa, những người của hải tộc cũng nên tuyệt vọng rồi. Nói xong, Hina tiếc nuối thở dài, dẫn theo một đám thủ hạ rời đi. Trên dãy núi này, không chỉ có Hina theo dõi tuyệt địa mà còn có người của các thế lực khác. Trong số đó có cả Tiết của Quang Minh Điện, Sở Tiên Sinh cuối cùng vẫn chết trong tuyệt địa, trên một ngọn núi khác, Tiết thở dài. Khi tuyệt địa vừa xảy ra dị động, hắn đã trở về thánh thành của Quang Minh Điện, báo cáo sự việc về tuyệt địa cho Điện Hoàng. Bây giờ dị động đã biến mất, thế giới cũng ngừng biến đổi, Điện Hoàng liền phái hắn đến theo dõi tuyệt địa, để xác định xem Sở Thiên còn sống hay không. Việc tuyệt địa đang sụp đổ biến mất, mà Sở Thiên vẫn chưa ra khỏi tuyệt địa cho thấy Sở Thiên đã chết, Tiết thở dài, hắn muốn báo cáo tin tức về cái chết của Sở Thiên trở về. Đang định rời đi, Tiết chợt phát hiện có người đến dãy núi này. Tiết nhìn về phía Vu Nhàn, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không xuất hiện để nhắc nhở Vu Nhàn, mà dẫn theo một đám thủ hạ quay người rời đi. Không lâu sau khi Tiết và các thế lực lớn rời đi, quả nhiên có một đoàn người cực nhanh tiến đến khu vực dãy núi này. Chính là người của thần phạt bộ môn Singapore, người dẫn đầu tên là Ba Tang, tuyệt địa đang sụp đổ biến mất. Ba Tang có thân hình cực kỳ khôi ngô, dẫn người đi đến biên giới của tuyệt địa đang sụp đổ biến mất. Nhìn không gian tuyệt địa đang sụp đổ đáng sợ, Ba Tang không khỏi có một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể cảm nhận được, dù hắn là người cải tạo sinh vật thần cảnh, chỉ cần vừa chạm vào không gian tuyệt địa đang sụp đổ, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn, lập tức thu thập số liệu. Sau khi hồi hộp, Ba Tang hét lớn ra lệnh, một đám thủ hạ đi theo hắn vội vã lấy ra các thiết bị tân tiến để thu thập số liệu về sự sụp đổ biến mất của tuyệt địa. Tuyệt địa là một loại lực lượng cường đại hiếm. Thấy, lực lượng sinh ra từ sự sụp đổ này càng đáng sợ hơn. Một khi họ có được số liệu và chế tạo ra, người của thần phạt bộ môn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, Ở đó còn có một người, lúc này, Ba Tang nhìn thấy Vu Nhàn ở phía xa. Vu Nhàn vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn tuyệt địa đang sụp đổ biến mất, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của Ba Tang và những người khác. Lại là Vu sứ Vu Nhàn của Vu môn, Ba Tang dùng thiết bị trên cổ tay quét Vu Nhàn. Lúc đầu hắn chỉ cho rằng Vu Nhàn là một người không quan trọng, nhưng khi nhìn thấy thông tin hiển thị trên thiết bị, hắn đã kinh ngạc, hắn không ngờ Vu Nhàn lại là Vu sứ của Vu môn. Hắn biết Vu sứ có thân phận địa vị cực cao trong Vu môn, thậm chí còn cao hơn cả Vu chủ. Khi nhìn thấy các số liệu liên tục nhảy lên trên thiết bị, mắt Ba Tang từ kinh ngạc lập tức mở to, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó nén. Các số liệu hiển thị trên thiết bị là các số liệu được phân tích sau khi quét Vu Nhàn, những số liệu này tăng vọt một cách nhanh chóng, hệ thống của thần phạt bộ môn có thể đo đạt được các số liệu của người tu đạo, và các số liệu hiển thị trên thiết bị lúc này đã tiến vào danh sách của người tu đạo. Hơn nữa, các số liệu vẫn tiếp tục tăng lên và không hề dừng lại, Vu Nhàn này là một người tu đạo đáng sợ, Ba Tang kinh hãi thất sắc. Trong một khoảnh khắc, hắn muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng rất nhanh, Ba Tang đã bình tĩnh trở lại, hắn nhận thấy rằng các số liệu đáng sợ trên thiết bị là mức tiềm năng của cơ thể Vu Nhàn, còn giá trị thực tế là Vu Nhàn hiện tại chỉ mới là tông sư cảnh mới nhập môn, cơ thể này của nàng vẫn chưa được khai phát, một khi được khai phát, dựa trên các số liệu hiển thị, nàng sẽ trở thành một người tu đạo vô cùng cường đại, vậy mà lại để ta gặp được loại bảo vật này, hai mắt Ba Tang nóng rực, khó mà ức chế được sự kích động và cuồng hỉ trong lòng. Đây chính là cơ thể có thể trở thành một người tu đạo cường đại, một khi họ có được nó và nghiên cứu ra bí mật, thần phạt bộ môn của họ chắc chắn sẽ càng thêm cường đại, đặc biệt là, thực lực hiện tại của Vu Nhàn chỉ là một tông sư nhỏ bé, bắt Vu Nhàn dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, trên tay Ba Tang xuất hiện một sợi dây thừng đáng sợ, trên dây thừng tỏa ra khí đen nhàn nhạt. Sợi dây thường trực tiếp lao về phía Vu Nhàn, đến lúc này, Vu Nhàn mới hồi phục tinh thần lại, chú ý đến sự tồn tại của Ba Tang và những người khác. Thấy dây thừng của Ba Tang phóng về phía mình, sắc mặt Vu Nhàn đại biến. Nàng đã nhận ra Ba Tang là người của thần phạt bộ môn Singapore, và nàng cũng biết rằng người của thần phạt bộ môn Singapore bắt giữ người của các chủng tộc trên toàn thế giới một cách tàn nhẫn để nghiên cứu, bây giờ Ba Tang chắc chắn cũng đến để bắt nàng. Trong sự biến sắc của Vu Nhàn, đã quá muộn rồi. Nàng đã không còn kịp trốn thoát, sợi dây thừng đáng sợ tỏa ra khí đen nhàn nhạt đã đến ngay lập tức, sắc mặt Vu Nhàn trắng bệch, nàng cảm thấy một sức mạnh giam cầm đáng sợ tỏa ra từ sợi dây thừng. Tuy nhiên, ngay khi sợi dây thừng sắp chạm vào da thịt nàng, nó lại đột ngột dừng lại một cách kỳ dị, phản phất như bị đột ngột định trụ vậy. Ông, cũng vào lúc này, Vu Nhàn nghe thấy một tiếng không gian chấn động rất nhỏ. Vu Nhàn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy tuyệt địa đã hoàn toàn sụp đổ, vào khoảnh khắc sắp hoàn toàn biến mất. Đã nứt ra một vết nứt không gian, một thân hình quần áo rách rưới, có vẻ hơi chật vật, nhưng thần thái vẫn bình thản tĩnh nhiên, từ trong vết nứt đi ra. Khi nhìn thấy thân ảnh này, Vu Nhàn trong nháy mắt ngây dại, Sở Thiên, Vu Nhàn ngây người nhìn thân ảnh bước ra từ khe nứt không gian. Nàng vốn tưởng rằng, khi tuyệt địa sụp đổ biến mất, Sở Thiên đã chôn vùi trong đó, nhưng giờ đây, Sở Thiên lại xuất hiện ngay khoảnh khắc cuối cùng tuyệt địa tan biến. Cảm giác không chân thật khiến nàng ngỡ mình đang mơ. Lại có người từ tuyệt địa đi ra, Ba Tang cũng thấy Sở Thiên xuất hiện, trong lòng dấy lên cơn sóng kinh hoàng. Sức mạnh hủy diệt khi tuyệt địa sụp đổ có thể dế tê cả người tu đạo, bên trong nó còn đáng sợ hơn gấp bội, dựa trên số liệu hắn thu thập được, dù là người tu đạo độ kiếp kỳ trong truyền thuyết cũng khó lòng sống sót trong lòng tuyệt địa, Sở Thiên lại có thể từ bên trong tuyệt địa sụp đổ mà ra, rút lui, Ba Tang run sợ, vội vàng hét lớn. Vút, lập tức, Ba Tang bùng nổ sức mạnh bạo tàn. Nhanh như tia chớp xé toạc màn đêm, tháo chạy về phía xa, việc Sở Thiên cứu Vu Nhàn cho thấy mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Hắn ở lại đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. T, đây là kẻ đáng sợ từ tuyệt địa đi ra, dù hắn là sinh vật cải tạo thần cảnh, cũng không chịu nổi một kích trước mặt kẻ đó. Phúc phúc, các sinh vật cải tạo còn lại cũng kinh hãi, đồng loạt bỏ chạy. Sở Thiên thản nhiên nhìn theo lũ sinh vật cải tạo đang bỏ trốn, vươn tay nắm chặt không trung, đám sinh vật cải tạo như bị bàn tay vô hình khổng lồ tóm lấy, lập tức âm ất âm ạng. A, ba tan kẻ chạy trước hú lên thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm tĩnh lặng. Khi âm thanh tan đi, ba tan đã chế. T, từ trên không trung rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vu Nhàn, đến lúc này Vu Nhàn mới hoàn hồn, cuối cùng xác định mình không nhìn lầm, Sở Thiên thật sự còn sống. Sở Thiên, Vu Nhàn đã chờ Sở Thiên ở đây hơn một năm trời, luôn mong mỏi hắn từ tuyệt địa trở ra, giờ thấy Sở Thiên, nàng không kìm được lao vào lòng hắn. Ta biết mà, ngươi sẽ không chế. T, hơn một năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, Vu Nhàn ôm chặt Sở Thiên, nghẹn ngào khóc nức nở. Đã hơn một năm rồi sao? Sở Thiên thầm thì trong lòng. Thấy Vu Nhàn ôm mình như vậy, Sở Thiên khẽ cau mày, nhưng thấy nàng nước mắt lưng tròng, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống ý định đẩy nàng ra. Mãi lâu sau, Vu Nhàn mới bình tĩnh lại. Định thần, Vu Nhàn giật mình nhận ra mình đang ôm Sở Thiên, gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng rời khỏi vòng tay hắn. Đang định mở lời, Vu Nhàn chợt nhận ra tình trạng của Sở Thiên. Trên người Sở Thiên không có vết thương nào, nhưng y phục đã rách nát tả tơi, như những mảnh vải vụn treo trên người. Vô thức, Vu Nhàn nhìn xuống phía dưới, a, đột nhiên, gương mặt Vu Nhàn đỏ bừng như lửa đốt, kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng quay mặt đi. Sở Thiên cúi đầu nhìn thân thể mình. Bộ quần áo trên người hắn đã rách nát hoàn toàn, đến cả quần cũng không may mắn thoát khỏi, đã rách đến thấy đáy, đến chỗ quan trọng cũng có chút sức mẻ. Sở Thiên khẽ nhíu mày, hắn biết Vu Nhàn kinh hô vì điều gì. Ta đi thay quần áo. Sở Thiên bước về phía một chiếc lều. Bước vào lều, Sở Thiên khẽ niệm chú, trên đầu hắn xuất hiện một đoàn hơi nước, như đang tắm gội, nhẹ nhàng rơi xuống. Bên ngoài lều, tim Vu Nhàn đập liên hồi, dần dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút, Vu Nhàn bắt đầu chuẩn bị bữa tối bên đống lửa. Trong lúc chuẩn bị bữa tối, Vu Nhàn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong lều vọng ra, nàng kinh ngạc, lẩm bẩm, sao lại có tiếng nước, vô thức, Vu Nhàn quay đầu nhìn lại. Trong lều có ánh đèn, từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy bóng người. Vu Nhàn thấy một bóng người đang dội nước. Và phía dưới bóng người đó, là bóng của Sở Thiên đang tắm. Lập tức, mặt Vu Nhàn đỏ ửng như ráng chiều, trái tim vừa bình tĩnh lại, lại đập loạn không ngừng. Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, tim Vu Nhàn càng đập mạnh hơn, nội tiết tố trong cơ thể khiến nàng run rẩy và bối rối. Thật ngại quá đi, Vu Nhàn rối bời, mặt nóng bừng, một lúc sau, Vu Nhàn mới bình tĩnh lại được. Vu Nhàn thu nhặt tâm thần, tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, hơn một năm trước, nàng vẫn là vu sứ cao cao tại thượng của Vu Môn, từ nhỏ đến lớn sống cuộc sống sung túc, nhưng giờ đây, Vu Môn đã bị hủy diệt. Trong hơn một năm qua, nàng đã học được cách tự lo liệu cho bản thân, đây là lần đầu Sở Thiên ăn đồ nàng nấu, nàng phải chuẩn bị thật cẩn thận. Lúc này, Vu Nhàn chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong lều đã ngừng. Sở Thiên sắp ra rồi, trong lòng Vu Nhàn có chút mong chờ, đợi Sở Thiên đi ra. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy Sở Thiên đâu. Vu Nhàn quay đầu nhìn lại, lập tức ngây người, trong lều không còn bóng dáng Sở Thiên. Mà bên ngoài lều, càng không thấy tăm hơi hắn, Vu Nhàn lập tức đứng dậy, chạy vào lều, bên trong trống rỗng, không có Sở Thiên, chỉ còn lại một tờ giấy. Vu Nhàn, thể chất của ngươi đã được Vu Thần thay đổi hoàn toàn, thành tựu tương lai của ngươi, không thể lường trước, đồng thời, loại, cổ ách linh thể, nhưng ngươi cũng sẽ bị người dòm ngó nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể tập trung sức mạnh vào viên ngọc ta tặng ngươi. Nó có thể bảo vệ ngươi, trong viên ngọc có một môn C. Ông P H áp, ngươi cứ theo đó mà tu luyện, ắt sẽ thành công, trân trọng, Sở Thiên đi rồi. Vu Nhàn ngơ ngác nhìn dòng chữ trên tờ giấy, nước mắt tuôn trào. Nàng đã chờ Sở Thiên ở đây hơn một năm, cuối cùng cũng đợi được hắn, nhưng giờ, Sở Thiên lại bỏ đi, Sở Thiên, Vu Nhàn nước mắt lưng tròng, lao ra khỏi lều, gọi tên Sở Thiên khắp núi đồi. Nhưng không nhận được hồi âm, vì sao ngươi lại bỏ đi? Vì sao ngươi lại đi không từ giả? Vì sao ngươi không mang ta theo cùng? Vu Nhàn dừng lại, đau khổ khóc nức. Giờ Vu Môn đã không còn, Sở Thiên là người bạn duy nhất của nàng. Nàng xem Sở Thiên như người thân duy nhất, thế mà Sở Thiên lại lặng lẽ rời đi như vậy. Trên đời này chỉ còn lại một mình nàng cô đơn. Sở Thiên đứng từ xa nhìn Vu Nhàn khóc nức nở, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Linh khí trong không gian dường như nhiều hơn một chút so với hơn một năm trước. Sở Thiên một mình đi lại trong rừng, cảm nhận sự thay đổi trong không gian. Sở Thiên trầm ngâm một chút, thi triển một cái ẩn thân thuật, khiến người ngoài không thể nhìn thấy mình. Sau đó, Sở Thiên ngự phong lên không, tới giữa bầu trời, chiếc ẩn hình cơ vẫn lơ lửng trên không, Sở Thiên không vào cabin mà đứng trên thân phi cơ. Sở Thiên muốn xem dị động ở tuyệt địa hơn một năm nay, chỉ thay đổi mảnh thần sơn dãy núi này hay còn khiến toàn bộ thế giới phát sinh biến đổi. Ẩn hình cơ khởi động, hướng về phía Hoa Quốc mà đi, Sở Thiên đứng trên thân phi cơ, quan sát đại địa phía dưới. Dãy thần sơn phía dưới hùng vĩ hơn gấp đôi so với hơn một năm trước. Trước kia, ngọn núi cao nhất trong dãy thần sơn chỉ khoảng 1000 mét, giờ đã cao đến hơn 2000 mét, phạm vi dãy núi cũng rộng hơn rất nhiều. Cây cối trong dãy núi như được linh khí tẩm bổ, trước kia hiếm thấy đại thụ che trời, giờ ở đâu cũng có. Xem ra dị động ở tuyệt địa khiến cả Nam Dương đều biến đổi, Sở Thiên quan sát mặt đất, tự lẩm bẩm. Hắn đã thấy rõ từ trên không, không chỉ dãy thần sơn biến đổi, núi non sông ngòi trên đại lục Nam Dương đều thay đổi. Nhất là, Sở Thiên cảm giác rõ ràng linh khí trong không gian Nam Dương đã xuất hiện, hơn một năm trước, chỉ vùng Vu Môn còn chút linh khí, nơi khác không có linh khí, nhưng giờ, linh khí hồi phục, cả đại lục Nam Dương tản ra linh khí thưa thớt, dù ít ỏi, linh khí cũng đủ để võ giả tăng mạnh thực lực, thậm chí có thể bước vào hàng ngũ người tu đạo. Hơn một năm trước, võ giả không có cơ hội tu luyện tới cảnh giới người tu đạo, giờ linh khí xuất hiện, võ giả đã có cơ hội tu luyện tới cảnh giới đó. Đây là biến đổi về chất, dị động ở tuyệt địa khiến linh khí khô kiệt khôi phục một chút, khi Sở Thiên phỏng đoán kết quả này, nội tâm nổi lên gợn sóng. Ngay cả hắn cũng khó tin, lần này dùng thiên tâm ngọc trợ huyền ngọc cướp đạo văn trong tuyệt địa, khiến dị động tuyệt địa bị hủy diệt lại có thể khiến linh khí vốn khô kiệt của tinh cầu này khôi phục một chút. Tuyệt địa hủy diệt thế nào mà hồi phục linh khí khô kiệt, chẳng lẽ vì khi huyền ngọc khôi phục nguyên dạng, ẩn ẩn dẫn động điều gì? Trong tay Sở Thiên xuất hiện khối huyền ngọc ẩn ẩn tản đạo vận to lớn. Thu, đang suy tư, bỗng nhiên trên trời truyền đến tiếng bén nhọn. Sở Thiên nghiêng đầu, thấy một con cự ưng cuồng bạo bay về phía mình. Cự ưng dài 3-4 mét, khi giang cánh càng to lớn, đã có lực lượng, thực lực sánh ngang võ giả, Sở Thiên nhìn ra, đây là ưng bình thường, chỉ vì hấp thu linh khí mà sinh ra thuế biến. Cự ưng hẳn là cảm ứng được đạo vận huyền ngọc tản ra, muốn cướp đoạt huyền ngọc. Sở Thiên không để ý, thu hồi ánh mắt, bành, cự ưng đâm vào lồng năng lượng của ẩn hình cơ, trong nháy mắt nổ thành đoàn huyết vụ. Xem ra muốn hiểu rõ nguyên nhân linh khí khôi phục, cần tìm thêm tàn phiến huyền ngọc, càng nhiều tàn phiến huyền ngọc hội tụ, có lẽ còn có thể khiến nồng độ linh khí khôi phục đậm hơn. Sở Thiên nhìn huyền ngọc trong tay lẩm bẩm, giờ chỉ có một mảnh huyền ngọc, hắn không thể phỏng đoán thêm tin tức, đành thôi, thu huyền ngọc vào càn khôn giới. Sở Thiên dời mắt quan sát phía dưới, giờ hắn đã rời Nam Dương, đi trên biển lớn. Đúng như dự liệu, trên hải vực cũng tản linh khí. Đi xem hải vực có gì thay đổi, Sở Thiên trầm ngâm một chút, quyết định đi biển xem. Sở Thiên rời ẩn hình cơ, ngự phong xuống, thi triển tránh nước phù rồi vào biển cả. Thân ở biển cả, dưới vòng bảo vệ của huyền dị tránh nước phù, một không gian phong bế huyền dị được tạo ra cho Sở Thiên, ngăn nước biển ở bên ngoài. Trong nước biển cũng có chút linh khí yếu ớt, Sở Thiên như đi trên đất bằng, dẫm trên mặt đất mà đi trong nước biển, Sở Thiên đã cảm ứng được, trong biển giờ cũng tồn tại một tia linh khí yếu ớt. Trên đường đi trong biển, Sở Thiên thấy nhiều du thuyền, tàu hàng, chiến hạm, hàng không mẫu hạm, máy bay vỡ, nhìn độ ăn mòn thì thấy chúng gặp nạn trong hơn một năm nay. Sở Thiên quan sát vết tích trên những xác tàu này. Phán đoán đây là do sinh vật khác nhau công kích, ngay cả chiến hạm hàng không mẫu hạm cũng bị công kích mà gặp nạn, có thể nghĩ sinh vật kia cường hãn cỡ nào, linh khí khôi phục, là phúc cũng là họa, Sở Thiên lẩm bẩm. Hắn biết, giờ linh khí khôi phục, dù chỉ một chút, cũng khiến sinh vật trong hải dương bắt đầu dị biến, thậm chí khiến một số sinh vật cường đại dưới đáy biển sâu có thể lên mặt nước. Dọc đường trong nước biển, Sở Thiên cũng thấy nhiều sinh vật dị biến. Những loài cá từng bị người bắt làm thức ăn, giờ được linh khí tẩm bổ đã thuế biến cực kỳ hung mãnh, nhiều loài cá có lực lượng sánh với võ giả. Cá mập vốn hung mãnh nay to lớn hơn, tính công kích mạnh hơn, có con đã sánh ngang tông sư, thậm chí mạnh hơn. Người rơi xuống biển gặp những loài cá này thì chết không còn cặn, ào, trong nước biển, bỗng nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, Sở Thiên nhìn lại, thấy ngoài vài dặm trên mặt biển sóng cao hơn chục mét, nhiều sinh vật biển đáng sợ, dẫn đầu bởi một sinh vật biển khổng lồ, đang công kích một đội tàu, trong đội tàu có cả tàu hàng và du thuyền, trên tàu hàng có võ giả áp tải, trong số này không chỉ có tông sư mà còn có tông sư tiểu thành cảnh, đại thành cảnh, thậm chí viên mãn cảnh, những võ giả này đang giao chiến với sinh vật biển, hai bên đánh long trời lở đất, sóng biển cuồn cuộn, nhưng sinh vật biển vây công đội tàu quá hung hãn, nhất là sinh vật biển khổng lồ kia, ngay cả tông sư viên mãn cảnh cũng không phải đối thủ. Võ giả căn bản không ngăn nổi những sinh vật đại dương này, tàu thuyền bị phá hủy, thuyền, hàng hóa và người đều rơi xuống biển. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu thảm thiết vang lên trên mặt biển, người rơi xuống biển bị sinh vật biển cắn xé. Lúc này, ánh mắt Sở Thiên dừng lại. Ánh mắt dừng trên một người trong nước biển, thấy người này, Sở Thiên sững lại, cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nghĩ lại thì nhớ ra người này là ai, Vương Tiêu có một người em họ, tên là Hàn Thiên Nhi. Sở Thiên nhìn người đang vùng vẫy giữa biển, bị bầy sinh vật biển hung mãnh tấn công, nhớ ra đối phương là ai. Hắn gặp Hàn Thiên Nhi lần đầu tiên là hơn 2 năm trước, trong xe của Vương Tiêu. Lần thứ hai là ở bãi đổ xe sau buổi họp lớp. Lần thứ ba là tại văn hội Tô Đại, sau đó, cũng gặp thêm vài lần, đã gặp nhau ở đây, xem như có duyên. Sở Thiên lẩm bẩm. Hắn quyết định cứu Hàn Thiên Nhi và tiến về phía cô giữa biển, bảo vệ Thiên Nhi tiểu thư. Cùng lúc đó, tại khu vực biển luyện ngục cách đó vài dặm, những sinh vật biển biến dị trở nên cực kỳ hung tàn. Chúng đi đến đâu, nơi đó tan hoang như cá giết sang sông, thật đáng sợ. Hàng hóa và người từ thuyền rơi xuống biển đều bị chúng xâu xé, gặm nhấm. Cả vùng biển nhuốm một màu đỏ máu, những tiếng kêu thảm thiết lẫn cùng âm thanh sinh vật biển tranh mồi, biến nơi đây thành một cảnh tượng kinh hoàng, tàn khốc. Một tông sư của Hàn gia, dẫn theo vài võ giả còn sống sót, tìm được Hàn Thiên Nhi đang trôi trên biển. Thấy Hàn Thiên Nhi đang vùng vẫy, người tông sư liền định lặn xuống cứu cô, nhưng rồi ông ta vội vớt cô lên khỏi mặt nước. Tam trưởng lão, Hàn Thiên Nhi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Khi thấy người cứu mình là tam trưởng lão của Hàn gia, nỗi sợ hãi trong lòng cô mới dịu đi phần nào. Thiên Nhi tiểu thư đừng sợ, ta sẽ đưa cô rời khỏi đây, lập tức theo ta mở một con đường máu, tam trưởng lão Hàn gia hét lớn với mấy thủ hạ, rồi dẫn Hàn Thiên Nhi xông về hướng sinh vật biển yếu hơn. Mấy võ giả Hàn gia theo sát phía sau, họ chặn và đánh giết những sinh vật biển hung tàn phía sau và hai bên sườn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một võ giả Hàn gia. Hàn Thiên Nhi vội quay đầu lại, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Cô thấy hai võ giả Hàn gia bị một đám sinh vật biển hung tàn lao vào, chỉ trong chớp mắt đã bị chúng gặm nhấm đến xương cốt cũng không còn. Thiên Nhi tiểu thư, đừng nhìn, tam trưởng lão Hàn gia vừa nói vừa mang theo Hàn Thiên Nhi cùng bạo lao về phía trước. Hàn Thiên Nhi run rẩy thu lại ánh mắt, nhưng những tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục vang lên. Mỗi khi nghe thấy một tiếng kêu, Hàn Thiên Nhi lại run rẩy vì sợ hãi. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt, sắc mặt Hàn Thiên Nhi trắng bệch như tờ giấy, cô biết rằng tất cả võ giả Hàn gia đã chết. Lúc này, cô bỗng cảm thấy tam trưởng lão Hàn gia đang mang mình cùng mảnh xông lên phía trước dừng lại. Tam trưởng lão, sao? Hàn Thiên Nhi chưa kịp hỏi xong câu, lời nói của cô đã nghẹn lại, khuôn mặt không còn chút máu. Cô thấy vô số sinh vật biển hung tàn đã bao vây lấy họ, trong số những sinh vật biển này, có vài con đạt cấp bậc tông sư, thậm chí còn có một con thực lực có thể so sánh với tông sư tiểu thành cảnh, các nàng không còn đường thoát. Thiên Nhi tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ dụ chúng đi. Tam trưởng lão Hàn gia hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại. Tam trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Vèo, Hàn Thiên Nhi còn chưa kịp nói hết câu, tam trưởng lão Hàn gia đã bộc phát sức mạnh cuồng bạo, đột nhiên ném Hàn Thiên Nhi về phía xa. Thiên Nhi tiểu thư, cô có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào tạo hóa của cô. Tam trưởng lão Hàn gia nhìn Hàn Thiên Nhi bị ném đi, thở dài trong lòng. Ông ta biết rằng cơ hội sống sót của Hàn Thiên Nhi rất mong manh, nhưng ông ta đã cố gắng hết sức. Quanh, tam trưởng lão Hàn gia bộc phát sức mạnh cuồng bạo, quanh sát vài con sinh vật biển, rồi quay ngược trở lại. Những sinh vật biển bị chọc giận, nhao nhao đuổi theo tam trưởng lão Hàn gia. Tam trưởng lão, Hàn Thiên Nhi bị ném đi, nhìn thấy tam trưởng lão dẫn dụ lũ sinh vật biển hung tàn, nước mắt trào ra. Nếu tam trưởng lão một mình rời đi, ông ta vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng giờ, vì cứu cô, ông ta đã cố gắng dụ hết lũ sinh vật biển đi, ông ta không còn cơ hội sống sót. Hàn Thiên Nhi, cùng lúc đó, ở một hướng khác của biển, một thanh niên đứng trên thuyền cứu nạn, được vô số cường giả bảo vệ, bỗng nhìn thấy Hàn Thiên Nhi đang bị ném giữa không trung. Hắn quen biết Hàn Thiên Nhi nhiều năm và luôn ái mộ cô, lần này gặp lại Hàn Thiên Nhi trên đội tàu, hắn vui mừng khôn xiết và bắt đầu theo đuổi cô, mong có được sự ưu ái của cô. Bây giờ thấy Hàn Thiên Nhi gặp nạn, hắn vô thức muốn đi cứu cô. Tiểu vương gia, không thể đi, những cường giả bảo vệ thanh niên ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta đã gần như mở được một con đường máu, nếu quay lại, tất cả chúng ta đều sẽ chết vì một người phụ nữ mà bỏ mạng, không đáng. Nghe những lời này, thanh niên bình tĩnh lại. Nếu hắn đi cứu Hàng Thiên Nhi lúc này, đó thật sự là tự tìm đường chết. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định cứu Hàng Thiên Nhi và cùng đám cường giả xông ra khỏi vòng vây. Hàng Thiên Nhi cũng thấy thanh niên tên là Seni Shakstoqui, hắn là một vương tử của hoàng tộc doanh đảo. Cô và Seni Shakstoqui quen nhau khi còn du học, Seni Shakstoqui luôn thích cô, tìm mọi cách theo đuổi cô. Cô không có cảm tình gì với Seni Shakstoqui, nhưng cũng không ác cảm, bây giờ thấy Seni Shakstoqui rời đi như vậy, Hàng Thiên Nhi hoàn toàn tuyệt vọng. Hàng Thiên Nhi rơi xuống biển. Nước biển lạnh lẽo, cùng với mùi máu tanh nồng nặc, khiến Hàng Thiên Nhi chợt bừng tỉnh. Hai sinh vật biển hung tàn chú ý đến cô và lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng. Sắc mặt Hàng Thiên Nhi trắng bệch, cô liều mạng bơi, nhưng sao có thể nhanh hơn lũ sinh vật biển kia, chúng rất nhanh đã đuổi kịp. Hàng Thiên Nhi gắng gượng, đánh chết một con sinh vật biển, rồi đột nhiên kêu thảm một tiếng. A, bắp chân cô bị con sinh vật biển còn lại cắn, nó kéo cô xuống nước. Ta phải chết ở đây sao? Hàng Thiên Nhi liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Cô bị sinh vật biển kéo xuống biển sâu. Khi sức lực đã cạn kiệt, cô bị áp lực nước biển đè ép đến ý thức càng lúc càng mơ hồ, không còn sức giãy giụa. Cô chỉ có thể chìm xuống biển sâu trong nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng đúng lúc này, Hàng Thiên Nhi nhìn thấy một vòng ánh sáng xuất hiện trong làn nước đen kịt. Sau đó, cô mơ hồ cảm thấy cơ thể đang bị kéo xuống với tốc độ chóng mặt dừng lại. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy áp lực nước biển đáng sợ biến mất, một hơi ấm bao trùm lấy cô, khi ý thức chìm vào hôn mê, Hàng Thiên Nhi lờ mờ thấy một bóng người. Sở tiên sinh, bóng dáng này, giống vị sở tiên sinh thần bí kia, lẩm bẩm câu nói này, Hàng Thiên Nhi hôn mê, sở thiên cứu Hàng Thiên Nhi, mang theo Hàng Thiên Nhi đang hôn mê rời đi. Hàng gia tam trưởng lão giờ phút này cũng đã dầu hết đèn tắt, bất lực chìm xuống biển. Sắp bị sinh vật biển nuốt chửng, Sở Thiên nhớ lại hình ảnh tam trưởng lão Hàng gia cứu Hàng Thiên Nhi trước đó, trầm ngâm một chút, vẫn quyết định cứu tam trưởng lão Hàng gia. Sở Thiên ra tay thi pháp, một cổ lực lượng bắn thẳng về phía đám sinh vật biển kia. Bành, đám sinh vật biển kia trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Một cổ lực lượng cuốn lấy tam trưởng lão Hàng gia đang hôn mê, kéo đến bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên dời mắt nhìn mặt biển. Giờ phút này trên mặt biển, thảm thiết một mảnh, như là luyện ngục. Mấy ngàn người trên đội tàu, giờ phút này đã chết một nửa, nhuộm đỏ nước biển một mảng lớn, số còn lại thì thảm thiết giãy giụa, kêu thảm trong nước biển. Trong số đó, không ít người nước Hoa, có phụ nữ, có cả trẻ con, Sở Thiên trầm tư một chút, vẫn quyết định cứu những người này một lần. Giữa các ngón tay Sở Thiên lóe lên linh khí, duỗi tay vạch ra một đạo phù văn trong nước biển. Thủy Nguyên Thiên Ti dẫn, sau khi thi triển xong đạo pháp này, Sở Thiên mang theo Hàng Thiên Nhi và tam trưởng lão Hàng gia rời đi. Sau khi hắn rời đi, ông, mặt nước biển đột nhiên chấn động, chuyện gì xảy ra? Seni Shakstoqui đang liều mạng mở đường máu dưới sự bảo vệ của đám cường giả trên biển lớn, cảm thấy mặt biển đột nhiên rung chuyển. Seni Shakstoqui không khỏi ngẩn người, không hiểu vì sao biển cả lại đột nhiên chấn động, không chỉ hắn cảm nhận được, mà những người còn sống trên biển cũng cảm thấy được sự chấn động này. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cả những sinh vật biển hung tàn cũng cảm ứng được sự chấn động, dường như cảm thấy sự đáng sợ của loại chấn động này, tất cả đều dừng lại, sinh ra một cảm xúc bất an. Đặc biệt là con quái vật lớn mạnh nhất, sự bất an càng thêm rõ ràng. Nhìn kìa, phía dưới nước biển có cái gì đó xuất hiện thật nhiều ánh sáng, đó là vật gì, vì sao trong nước biển lại xuất hiện những ánh sáng này, Seni Shakstoqui cũng nhìn thấy, vô số ánh sáng xuất hiện phía dưới nước biển. Những ánh sáng này như những sợi tơ, từ đáy biển phóng thẳng lên mặt nước. Rống, đúng lúc Seni Shakstoqui kinh hoàng bất an, một tiếng thú gào mang theo sợ hãi chợt vang lên. Con sinh vật biển mạnh nhất kia gầm rú một tiếng sợ hãi, trong nháy mắt nhảy lên khỏi mặt nước, lao về phía xa, muốn chạy trốn. Không chỉ nó, tất cả sinh vật biển khác đều hoảng sợ bỏ chạy. Ông, những sợi tơ ánh sáng từ trong nước biển phóng lên khỏi mặt nước. Bất kỳ sinh vật biển nào chạm vào những sợi tơ ánh sáng này đều hóa thành tro tàn. Sợi tơ ánh sáng xuyên qua thân thể con sinh vật biển mạnh nhất, trực tiếp gạt bỏ nó, không một sinh vật biển nào có thể trốn thoát, chỉ mấy hơi thở, vùng biển đáng sợ như luyện ngục kia liền trở lại bình tĩnh. Chúng ta được cứu rồi, những người sống sót ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Là thần linh đã cứu chúng ta, gần như tất cả mọi người đều khóc sau khi sống sót sau tai nạn. Vừa rồi có vị cường giả đi ngang qua vùng biển này. Jenny Shastoqui kinh ngạc nhìn những sợi tơ ánh sáng biến mất trong không gian, tự lẩm bẩm. Tiểu vương gia, chúng ta mau rời khỏi đây, trở về doanh đảo. Jenny Shastoqui hoàng hồn, gật đầu, cùng đám cường giả đi thuyền về phía doanh đảo. Sở tiên sinh, không biết qua bao lâu, Hàng Thiên Nhi miệng thì thào đọc cái tên này, từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ khiến nàng nheo mắt lại. Ta còn sống, khi Hàng Thiên Nhi mở mắt ra lần nữa, thấy một hoàn cảnh xa lạ khiến nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng đang nằm trên một chiếc giường, cảnh sắc ngoài cửa sổ thì ưu mỹ, không còn là biển cả. Thiên Nhi tiểu thư, cô đã tỉnh. Một vị lão giả bước vào phòng. Tam trưởng lão, ông cũng còn sống. Hàng Thiên Nhi mở to mắt đẹp, mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nàng vội vàng nhảy xuống giường. A nha, Hàng Thiên Nhi vừa nhảy, đùi phải đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt, đau đến nàng kêu lên một tiếng. Thiên Nhi tiểu thư, chân cô bị thương, không thể vận động mạnh. Tam trưởng lão Hàng Tam Lạp vội vàng đỡ lấy Hàng Thiên Nhi đang muốn ngã. Hàng Thiên Nhi vô ý thức nắm lấy cánh tay phải của Hàng Tam Lạp. Nhưng vừa tóm lấy, Hàng Thiên Nhi lại ngây ngẩn cả người. Tam trưởng lão, cánh tay phải của ông. Hàng Thiên Nhi kinh ngạc nhìn Hàng Tam Lạp, cánh tay phải của Hàng Tam Lạp đã mất, nàng chỉ nắm được ống tay áo. Hiện tại còn có thể sống sót đã là quan trọng nhất rồi. Hàng Tam Lạp đột nhiên cười nói. Đều là do ta không tốt, nếu không phải vì cứu ta, ông cũng không mất cánh tay. Hàng Thiên Nhi tự trách. Những năm qua, ta nhận quá nhiều ân huệ từ Hàng gia, cứu cô là điều nên làm. Hàng Tam Lạp khẽ lắc đầu, cười nói. Hơn nữa, người cứu được cô không phải là ta, là một vị tiên sinh, chính là hắn đã cứu cô, còn có ta, một vị tiên sinh. Hàng Thiên Nhi ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, nàng nhớ lại cảnh tượng mơ hồ nhìn thấy khi hôn mê. Nàng thấy một thân ảnh trong vệt sáng, giống Sở Thiên. Chẳng lẽ không phải ảo giác, mà thật sự là Sở tiên sinh? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hàng Thiên Nhi dâng lên một sự kích động nhẹ nhàng, vội vàng bước ra khỏi phòng. Nàng vừa động, đùi phải lập tức truyền đến cơn đau kịch liệt, thậm chí có máu chảy ra, nhuộm đỏ băng gạc. Hàng Thiên Nhi bình thản không để ý, thập khiển bước ra khỏi phòng. Đến đại sảnh, Hàng Thiên Nhi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên ban công bên ngoài phòng khách, ở đó. Dưới ánh nắng ấm áp, một bóng lưng đang ngồi trên ghế, bình thản đọc sách. Nhìn thấy bóng lưng này, trái tim Hàng Thiên Nhi bắt đầu đập mạnh. Nàng khập khiễng bước ra ban công, cuối cùng nàng cũng thấy rõ khuôn mặt người đó, Sở tiên sinh. Nội tâm Hàng Thiên Nhi trào dâng một thứ tình cảm khó tả, trong biển nước đen tối đáng sợ, trong lúc nàng tuyệt vọng sợ hãi, vệt sáng kia thật sự là Sở Thiên, không phải nàng ảo giác, thật sự là Sở Thiên đã cứu nàng. Sở Thiên quay đầu nhìn Hàng Thiên Nhi, khẽ gật đầu. Hàng Thiên Nhi ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lúc nhất thời, nàng không biết trong lòng mình là cảm xúc gì, não hải nàng liên tục hiện lên hình ảnh lúc hôn mê trong nước biển, trong bóng tối kia, một vệt sáng xuất hiện, khắc sâu vào não hải nàng. Sở Thiên chính là vệt sáng xuất hiện trong thế giới của nàng, chân ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên đi lại lung tung. Sở Thiên liếc nhìn vết thương ở bàn chân phải của Hàng Thiên Nhi, lớp băng gạc trắng như tuyết đã bị vệt máu loang lổ nhuộm đỏ. Hàng Thiên Nhi hồi phục tinh thần. Bị Sở Thiên nhắc nhở, nàng lập tức cảm thấy đau nhức dữ dội, đau đến hít sâu một hơi, vội vàng ngồi xuống. Thay lớp thuốc này, sẽ giảm đau, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn nhiều. Sở Thiên lấy ra một lọ thuốc bột, đặt lên bàn trà bên cạnh. Hắn nói một câu bình thản, rồi lại tiếp tục đọc sách. Cảm ơn. Hàng Thiên Nhi cảm kích nói, rồi đặt chân phải lên một chiếc ghế nhỏ, tự mình tháo băng gạc. Đau đớn dữ dội khiến cả người nàng run rẩy. Thiên Nhi tiểu thư, để ta làm cho. Hàng Tam Lạp thấy Hàng Thiên Nhi đau đớn khổ sở như vậy, không thể tự thay thuốc, liền bước lên giúp nàng tháo băng. Hàng Tam Lạp giờ gãy một tay, thương thế chưa lành, cũng rất khó khăn và bất tiện. Tam trưởng lão, người nghỉ ngơi đi, ta tự làm được. Hàng Thiên Nhi thấy Hàng Tam Lạp cũng chẳng khá hơn mình, liền ngăn lại. Hàng Tam Lạp cười khổ, lùi lại. Hàng Thiên Nhi run run hai tay, tháo băng gạc. Khi lớp băng dính vào thịt, xé ra một chút thôi cũng khiến nàng đau đớn tột độ, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Từ nhỏ đến lớn nàng sống cuộc sống nhung lụa, cơm bưng nước rót. Đã bao giờ nàng bị thương thế này, chưa kể đến việc tự mình thay thuốc, sự gian nan và đau đớn khiến Hàng Thiên Nhi muốn khóc, ta làm cho. Ngay khi Hàng Thiên Nhi sắp không chịu nổi, muốn bật khóc, Sở Thiên khẽ cau mày, buông sách xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Hàng Thiên Nhi. Cảm ơn. Sở Thiên ngồi xuống, nhận lấy băng gạc từ tay Hàng Thiên Nhi, tiếp tục tháo gỡ. Băng gạc dính vào bắp chân, dù chỉ xé một chút cũng đau buốt như dùi đâm tim, khiến Hàn Thi Nghi run rẩy không ngừng, nước mắt lã chả rơi. Đau lắm sao? Sở Thiên liếc nhìn Hàn Thi Nghi, hỏi. Không đau. Hàn Thi Nghi vội lắc đầu. Không đau sao lại khóc? Sở Thiên hỏi. Nghe vậy, Hàn Tam Lạp đứng sau Hàn Thi Nghi thầm nghĩ, vị Sở tiên sinh này đúng là người thẳng, nếu là người khác, có lẽ đã dịu dàng an ủi Thi Nghi tiểu thư, còn vị Sở tiên sinh này thì ngược lại, Thi Nghi tiểu thư nói không đau, hắn thật sự tin, còn hỏi người ta sao lại khóc. Sở tiên sinh giúp ta thay thuốc, ta cảm động quá. Hàn Thi Nghi mắt rơm rớm nước, nhưng vẫn nghịch ngợm pha trò. Sở Thiên ngạc nhiên một chút, rồi thu ánh mắt. Trong lúc tháo băng, Sở Thiên cũng truyền một sợi linh khí vào chân Hàn Thi Nghi. Hàn Thi Nghi ngây người. Cơn đau dữ dội ở chân nàng dần biến mất, là Sở tiên sinh dùng cách nào đó, tiêu trừ cơn đau ở chân ta. Hàn Thi Nghi mở to mắt nhìn Sở Thiên. Nàng biết, cơn đau ở chân đột nhiên biến mất là do Sở Thiên giúp nàng. Nhìn Sở Thiên, Hàn Thi Nghi không khỏi ngẩn ngơ, ấn tượng của nàng về Sở Thiên luôn là một người thần bí, cao cao tại thượng. Không chỉ người tụ Long Trang e ngại Sở Thiên, nàng cũng vậy. Nhưng giờ nhìn Sở Thiên tự tay thay thuốc cho mình, nàng lại thấy một mặt dịu dàng của hắn. Thấy Sở Thiên ngồi xổm bên chân mình, một tay giữ chân nàng, một tay cẩn thận bôi thuốc, Hàn Thi Nghi thất thần, gương mặt ửng hồng. Chưa từng có ai chạm vào chân nàng, Sở Thiên dù là thay thuốc, nhưng thực sự đã chạm vào chân nàng, mát mẻ, lại còn mang theo cảm giác thoải mái, cảm nhận được cảm giác truyền đến từ chân, cùng với việc Sở Thiên chạm vào chân mình để thay thuốc, lòng Hàn Thi Nghi rộn ràng. Một loại tình cảm khó tả lan tỏa trong tim nàng, Hàn Thi Nghi, đúng lúc này, bên ngoài biệt thự nghỉ dưỡng, một đoàn người từ một căn biệt thự bước ra, Jenny Shastoqui dẫn đầu, đang định lên xe thì ánh mắt dừng lại. Trên ban công một biệt thự, hắn thấy Hàn Thi Nghi, Hàn Thi Nghi không chết. Sao có thể? Jenny Shastoqui trợn mắt, khó tin. Lúc đó hắn tận mắt thấy Hàn Thi Nghi rơi xuống biển, còn bị kéo xuống đáy biển. Trong tình huống đó, Hàn Thi Nghi không thể sống sót, vậy mà giờ hắn lại thấy nàng còn sống, vị tam trưởng lão của Hàn gia, vậy mà vẫn còn sống. Jenny Shastoqui nhìn thấy Hàn Tam Lạp, vừa kinh ngạc vừa xác định Hàn Thi Nghi thực sự còn sống. Jenny Shastoqui mừng rỡ, xua tay bảo thủ hạ lui xuống, rồi tiến thẳng đến biệt thự của Hàn Thi Nghi. Hàn Thi Nghi, Jenny Shastoqui. Hàn Thi Nghi nghe tiếng, kinh ngạc thấy Jenny Shastoqui đang đi tới, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Vèo, Jenny Shastoqui đến dưới biệt thự, nhảy lên, đáp lên ban công lầu 2. Khi bước ra ban công, Jenny Shastoqui sững sờ. Hắn thấy một thanh niên đang chạm vào bắp chân Hàn Thi Nghi, thay thuốc cho nàng. Thấy thanh niên kia chạm vào bắp chân Hàn Thi Nghi, lòng Jenny Shastoqui lập tức khó chịu. Hàn Thi Nghi là người hắn thích, hắn còn chưa từng chạm vào nàng, vậy mà lại bị người khác giành trước. Nhưng hắn nghĩ, thanh niên này chắc là người hầu của Hàn gia, đường đường là vương tử doanh đảo, hắn không cần tranh giành tình nhân với một tên người hầu nhỏ bé, thật quá thấp kém. Thi Nghi, gặp lại em, anh rất vui. Jenny Shastoqui dời mắt khỏi Sở Thiên, mừng rỡ nhìn Hàn Thi Nghi, nói, lần này em đến doanh đảo, anh sẽ là đông đạo chủ, dẫn em đi tham quan doanh đảo. Không cần. Hàn Thi Nghi lạnh nhạt từ chối. Lúc này, thấy Sở Thiên đã thay thuốc xong, đứng dậy, Hàn Thi Nghi cũng vội vàng đứng lên. Sở tiên sinh, cảm ơn anh. Hàn Thi Nghi đối diện Sở Thiên, gương mặt ửng hồng, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Sở Thiên vừa nắm chân nàng. Sở Thiên khẽ gật đầu, đi vào đại sảnh. Thi Nghi, hắn là ai? Mắt Jenny Shastoqui híp lại. Hắn vốn tưởng Sở Thiên là người hầu của Hàn gia. Nhưng từ cách Hàn Thi Nghi gọi Sở Thiên, hắn biết mình đoán sai, và từ vẻ ngượng ngùng của nàng, hắn biết quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có anh ấy, ta đã chết ở biển rồi. Hàn Thi Nghi lạnh lùng liếc nhìn Jenny Shastoqui, rồi đi theo Sở Thiên vào đại sảnh. Sở Thiên đi phía trước khẽ nhíu mày, không ngờ Hàn Thi Nghi lại nói ra chuyện này. Nhưng nàng đã nói rồi, hắn cũng không cần nói gì thêm. Ân nhân cứu mạng, ở biển, Jenny Shastoqui ngẩn người, rồi đột nhiên chấn động, nhìn về phía Sở Thiên đang đi vào đại sảnh. Hắn nhớ đến chuyện được cứu trên biển, lúc đó, trên biển xuất hiện một sức mạnh cường đại, tiêu diệt hết những sinh vật biển đáng sợ kia, cứu sống tất cả bọn họ. Hắn mơ hồ đoán rằng, đó là một vị cường giả đi ngang qua đã ra tay cứu tất cả mọi người. Chẳng lẽ hắn chính là vị cường giả bí ẩn đi ngang qua biển, đã ra tay cứu chúng ta. Lòng Seni Shastoqui chấn động, ánh mắt dao động nhìn Sở Thiên. Mấy người các ngươi, ở lại nơi này. Seni Shastoqui rời khỏi biệt thự, trở lại bên cạnh đội xe, phân phó cho hai thủ hạ tâm phúc. Các ngươi bí mật theo dõi Hàn Thiên Nhi, đặc biệt chú ý nam nhân lạ mặt bên cạnh Hàn Thiên Nhi, mọi hành tung của bọn chúng phải báo cáo lại cho ta ngay lập tức. Nói xong, Seni Shastoqui dẫn thủ hạ vội vã rời đi. Hắn muốn đi gặp một người, nếu nam nhân lạ mặt bên cạnh Hàn Thiên Nhi thật sự là vị cường giả bí ẩn kia, thực lực của hắn nhất định vô cùng mạnh mẽ, nếu có thể mời chào được cường giả như vậy, phần thắng của chúng ta chắc chắn tăng lên đáng kể. Trên đường đi, Seni Shastoqui không ngừng suy tư. Cảnh tượng đêm đó trên mặt biển, hắn đến giờ vẫn không thể quên. Một kích đã tiêu diệt tất cả sinh vật biển cường đại, thật sự quá sức kinh hoàng. Bây giờ bọn hắn đang cần những cường giả, bọn hắn nhất định phải chiêu mộ người thanh niên bên cạnh Hàn Thiên Nhi, biến hắn thành người của mình, phục vụ cho mình. Đội xe chạy nhanh trên đường, sau mấy tiếng, tiến vào một vùng cảnh sắc tươi đẹp, nhưng vị trí địa lý đặc biệt hẻo lánh, xung quanh hơn 10 dặm không một bóng người. Sau nửa giờ di chuyển trong khu vực này, phía trước xuất hiện một trang viên, ở cổng trang viên, mấy cường giả nghiêm nghị canh giữ. Shastoqui vương tử, ngài không có lệnh thông hành của đại vương tử, không thể tiến vào trang viên. Đội xe bị lính canh chặn lại. Cút ngay. Seni Shastoqui quát lạnh. Shastoqui vương tử, xin đừng làm khó chúng tôi. Lính canh chưa kịp nói hết câu, vài người từ trong xe bước xuống, trực tiếp đá văng lính canh. Seni Shastoqui kéo cửa sổ xe lên, đoàn xe theo đó tiến vào trang viên. Một lát sau, xe dừng trước một tòa biệt thự nằm trong trang viên. Seni Shastoqui ra hiệu cho thủ hạ dừng lại bên ngoài, rồi một mình nhanh chóng tiến vào biệt thự. Shastoqui vương tử. Một thị nữ trong biệt thự thấy Seni Shastoqui đến, vội vàng hành lễ. Điện hạ đâu? Seni Shastoqui hỏi. Ở trên lầu 2 ạ, thị nữ vội đáp. Seni Shastoqui nhanh chóng lên lầu 2. Tại lầu 2, Seni Shastoqui thấy một bóng người ngồi cô đơn trên ghế sofa, thất thần nhìn tin tức trên TV. Tỷ. Seni Shastoqui khẽ gọi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của người đó, không còn vẻ đẹp rực rỡ như trước, lòng hắn không khỏi xót xa, đây là đường tỷ của hắn, Seni Yukiko. Tuy Seni Yukiko không phải tỷ ruột của hắn, nhưng từ nhỏ đến lớn, Seni Yukiko luôn bảo vệ hắn, không cho những đứa trẻ khác trong hoàng tộc bắt nạt hắn, hắn đã xem Seni Yukiko như tỷ tỷ ruột của mình. Giờ thấy Seni Yukiko mất đi vẻ rạng rỡ năm xưa, lòng hắn không khỏi đau buồn. Shastoqui, Seni Yukiko nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, khi thấy Seni Shastoqui, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi, khi nào ngươi từ nước ngoài trở về? Vừa về hai ngày, Seni Shastoqui kìm nén cảm xúc, bước tới ngồi xuống bên cạnh Seni Yukiko, ấy nấy nói, tỷ, xin lỗi, hơn một năm nay, ta không thể về thăm tỷ. Hắn đã biết tin, Seni Yukiko sau khi từ Nam Dương trở về doanh đảo, liền bị đại vương tử hoàng tộc giam lỏng ở đây. Không sao, Seni Yukiko cười, nói, ta nghe lén được, hơn một năm nay, thế giới đang biến động dữ dội, không chỉ biển cả và bầu trời trở nên không an toàn, mà nhiều vùng trên đất liền của các quốc gia cũng vậy, việc ngươi không về trong thời gian biến động lớn này là đúng đắn. Seni Shastoqui yên tâm phần nào. Hắn đến tận bây giờ mới về doanh đảo cũng vì lý do này. Trong hơn một năm thế giới biến động, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, cho đến gần đây, khi biến động dừng lại, mọi thứ mới tốt hơn một chút, tỷ, hôm nay ta đã gặp một cường giả. Seni Shastoqui vào đề chính. Cường giả. Seni Yukiko ngạc nhiên. Seni Shastoqui vội kể lại chuyện trên biển, đồng thời nói với Seni Yukiko về phỏng đoán của mình rằng người thanh niên bên cạnh Hàn Thiên Nhi chính là vị cường giả bí ẩn. Seni Shastoqui vốn nghĩ Seni Yukiko sẽ vui mừng sau khi nghe chuyện này, ai ngờ, Seni Yukiko chỉ cười khổ một tiếng. Tỷ, sao tỷ lại phản ứng như vậy? Seni Shastoqui ngạc nhiên. Vị cường giả ngươi nói, thực sự rất mạnh, nhưng theo miêu tả của ngươi, hẳn là sử dụng nguyên khí. Seni Yukiko cười khổ nói, điều đó có nghĩa là, hắn hẳn là thần cảnh dĩ nhiên mạnh, nhưng ngươi cũng biết thực lực của hoàng tộc bây giờ, trong hơn một năm qua, theo sự biến động của thế giới, hoàng tộc đã có không chỉ một thần cảnh, hơn nữa, nói đến đây, vẻ mặt Seni Yukiko càng thêm cay đắng, tiếp tục nói, đại vương tử Seni Takeno đã nhận được sự ủng hộ của thần phạt bộ môn Shinga. Po, hiện tại, trong hoàng tộc, trừ lão hoàng bệ hạ, hắn đã nắm quyền sinh sát trong tay, chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Seni Shastoqui nghe tin này, vô cùng kinh hãi. Làm sao hắn có thể không biết thần phạt bộ môn Singapore, Đó là một bộ môn thần bí hùng mạnh của Singapore, sở hữu công nghệ cải tạo sinh vật, hoàn toàn là một cỗ máy sản xuất cường giả. Trước khi thế giới biến động, thần phạt đã rất đáng sợ, bây giờ thế giới biến động, càng trở nên đáng sợ hơn. Shakstoki, ta biết ý của ngươi, muốn chiêu mộ vị cường giả kia về dưới trướng chúng ta, để chúng ta sử dụng, nhưng cục diện bây giờ, dù có hắn, cũng không thay đổi được gì, từ bỏ ý định này đi. Seni Yukiko nói xong câu cuối, thở dài. Hơn một năm bị giam lỏng ở đây, làm sao nàng không muốn ra ngoài, đáng tiếc, bọn hắn không còn hy vọng lật ngược thế cờ, dù có vị cường giả mà Seni Shakstoki nói tới, cũng vô ích, tỷ, thay vì ở đây bị giam lỏng đến chết, sao chúng ta không thử một lần? Seni Shakstoki suy nghĩ một lát, cắn răng nói. Seni Yukiko cười khổ. Thử thì có ích gì, với năng lực khống chế của đại vương tử Seni Takeno hiện tại, việc bọn họ cứng đối đầu chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Nhưng thấy Seni Shakstoki kiên quyết như vậy, nàng không nỡ dội gáo nước lạnh. Ngươi dẫn hắn đến cho ta xem một chút đi. Seni Yukiko hời hợt đáp, không để tâm đến chuyện này. Kể từ khi biết Sở Thiên rơi vào tuyệt địa, đã chết trong tuyệt địa, nàng đã không còn hy vọng. Trong hơn một năm bị giam lỏng, nàng đã nguội lạnh lòng dạ, không còn bất kỳ ảo tưởng nào. Tỷ, tỷ không thể cứ mãi tiêu cực như vậy. Seni Shakstoki thấy Seni Yukiko không còn khí phách năm xưa, cắn răng. Kéo Seni Yukiko đứng dậy. Đi, ta dẫn tỷ ra ngoài, chúng ta không liều một phen, vĩnh viễn sẽ không có kỳ tích. Nói xong, hắn trực tiếp kéo Seni Yukiko xuống lầu, kỳ tích. Seni Yukiko chua xót, nàng không hy vọng vào bất kỳ kỳ tích nào. Shakstoki vương tử, ngươi có thể rời đi, nhưng không được mang Yukiko điện hạ đi. Seni Shakstoki kéo Seni Yukiko xuống lầu, phía dưới đã bị thủ vệ trong trang viên vây kín. Đám thủ vệ trong trang viên giằng co với thủ hạ của Seni Shakstoki, hai bên dương cung bạc kiếm, các ngươi nói với đại vương tử, ta khó khăn lắm mới về doanh đảo một chuyến, ta muốn dẫn Yukiko điện hạ đi du ngoạn một ngày, rồi sẽ trả nàng lại, cút ngay. Seni Shakstoki quát lớn. Shakstoki vương tử, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đám thủ vệ trang viên lập tức động thủ, hiện giờ trong hoàng tộc, tuy Shakstoki vương tử cũng có thực quyền. Nhưng so với đại vương tử Seni Takeno thì còn kém xa, đại vương tử trong hoàng tộc bây giờ có thể nói là sắp vượt mặt cả lão hoàng bệ hạ, là thủ hạ của đại vương tử, bọn chúng chẳng cần e ngại Seni Shakstoki. Hừ. Seni Shakstoki hừ lạnh một tiếng. Trong tiếng hừ lạnh, đám thủ hạ của hắn đồng loạt ra tay, bành bành, hai bên giao chiến ngay tức khắc, nhưng rõ ràng, thủ hạ của Seni Shakstoki mạnh hơn đám thủ vệ trang viên rất nhiều, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Seni Shakstoki đưa Seni Yukiko lên xe, xe khởi động, nghênh ngang rời đi. Shakstoki, đệ không cần vì ta mà vạch mặt với đại vương tử, tình cảnh của đệ sẽ rất nguy hiểm. Xe chạy trên đường, Seni Yukiko thở dài. Tỷ, từ nhỏ đến lớn, nếu không có tỷ bảo vệ và giúp đỡ, ta đã sớm bị đám người của đại vương tử hại chết rồi. Seni Shakstoki nhớ lại chuyện cũ mà nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói, những năm qua, cũng là tỷ luôn ủng hộ ta phát triển ở hải ngoại, không có tỷ giúp đỡ, ta đã không thể trưởng thành đến ngày hôm nay, vậy không thể có một chỗ đứng trong hoàng tộc. Bây giờ tỷ cần giúp đỡ, dù ta mất hết tất cả, cũng sẽ dốc toàn lực đứng bên cạnh tỷ. Seni Yukiko nghe những lời này, lòng không khỏi vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn coi Seni Shakstoki như em trai ruột, và Seni Shakstoki cũng không làm nàng thất vọng. Từng bước một trưởng thành, Seni Shakstoki lấy điện thoại ra, biết được vị trí hiện tại của Sở Thiên, hắn nói với Seni Yukiko, tỷ, tuy ta không hiểu rõ nam nhân bên cạnh Hàng Thiên Nhi kia. Nhưng những năm qua, ta tiếp xúc với nhiều người ở hải ngoại, ta có thể thấy, người này không phải cường giả bình thường, ta có một dự cảm, nếu chúng ta có thể được hắn giúp đỡ, có lẽ thật sự có thể có kỳ tích. Nói đến đây, Seni Shakstoki lộ vẻ trịnh trọng, tiếp tục, đến lúc đó, khi tỷ gặp hắn, nhất định phải giữ bộ dáng chiêu hiền đại sĩ, dù hắn không thể giúp chúng ta, kết giao với hắn cũng là chuyện tốt. Shakstoki, đệ không chỉ trưởng thành mà còn học được dạy tỷ nữa à. Thấy Seni Shakstoki bộ dáng trịnh trọng như vậy, Seni Yukiko vừa mừng vừa thấy tinh thần đang sa sút của mình tươi sáng hơn đôi chút. Những năm qua ta lăn lộn ở hải ngoại, đâu phải vô ích. Seni Shakstoki cười, rồi dò hỏi, tỷ, tỷ có nghiêm túc nghe những lời ta vừa nói không? Seni Yukiko gõ đầu Seni Shakstoki, tức giận nói, ta còn chưa sa sút tinh thần đến mức không biết nặng nhẹ. Seni Shakstoki yên tâm, hắn thật lo sợ hơn một năm bị giam lỏng đã sang bằng hết tâm trí của Seni Yukiko, như vậy thì bọn họ thật sự hết hy vọng, Sunny Yukiko không nói gì nữa, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật mong vị cường giả kia có thể mang đến kỳ tích như Shastoki nói. Sunny Yukiko nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vừa quen thuộc vừa xa lạ, vội vã lướt qua, tự lẩm bẩm trong lòng. Lẩm bẩm đến cuối cùng, lòng nàng lại thở dài ảm đạm, bây giờ tin tức ta nhận được cho thấy, đại vương tử Sunny Takeno đã có được sự giúp đỡ hết mình của bộ môn thần phạt. Hơn một năm thế giới biến động kịch liệt, khiến thuật cải tạo sinh vật của bộ môn thần phạt càng mạnh mẽ. Bây giờ bộ môn thần phạt càng đáng sợ hơn trước kia, thế gian còn ai có thực lực đó để đối kháng với bộ môn thần phạt của Singapore? Nếu Sở tiên sinh còn sống, mới có năng lực đó. À, nghĩ đến cuối cùng, Sunny Yukiko thở dài. Ảm đạm, từ khi Sở thiên chết trong tuyệt địa, nàng đã không còn hy vọng, vị cường giả mà Sunny Shastoki nói, dù mạnh hơn nữa, cũng không thể so với Sở tiên sinh, vậy làm sao có thể mang đến kỳ tích cho họ? Tỷ, đến rồi, bọn họ đang ăn ở quán rượu kia. Mấy tiếng sau, khi trời đã tối, đoàn xe dừng trước một tửu điếm xa hoa. Sau khi mọi người xuống xe, Sunny Shastoki dừng bước, lại một lần nữa nói với Sunny Yukiko, tỷ, lát nữa khi gặp vị cường giả kia, tỷ nhất định phải ra vẻ chiêu hiền đại sĩ. Ta biết rồi. Sunny Yukiko liếc nhìn Sunny Shastoki. Tỷ, có cần tỷ trang điểm lại không? Sunny Shastoki đề nghị. Đệ muốn ta đi ra mắt à? Sunny Yukiko chán nản, chẳng phải chỉ là gặp một vị cường giả cái gọi là thôi sao, với lại, nàng cơ bản không hy vọng gì vào vị cường giả này, còn phải cố ý trang điểm, ha ha, tuy tỷ gầy đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, không cần trang điểm. Sunny Shastoki cười toe toét. Sau khi để thủ hạ ở lại bên ngoài, Sunny Shastoki và Sunny Yukiko vào quán rượu. Sunny Shastoki đã biết từ miệng thủ hạ, Sở Thiên và Hàn Thiên Nhi đang dùng bữa ở lầu 2. Sunny Shastoki dẫn Sunny Yukiko đi thẳng lên lầu 2. Lầu 2 yên tĩnh, không có nhiều người ăn uống. Sunny Shastoki lập tức thấy Sở Thiên và Hàn Thiên Nhi đang ngồi cạnh cửa sổ. Tỷ, chính là hắn. Sunny Shastoki chỉ vào chỗ Sở Thiên, nhỏ giọng nói với Sunny Yukiko. Sunny Yukiko bình tĩnh nhìn qua. Nhưng vừa nhìn, Sunny Yukiko đột nhiên chấn động. Vẻ mặt nàng lập tức lộ vẻ không thể tin được, như thể nàng vừa thấy ảo giác vậy, nàng lại thấy Sở tiên sinh, chủ nhân của nàng, sao có thể như vậy, chủ nhân còn sống, từ tuyệt địa đi ra, vị cường giả mà Sunny Shastoki nói, lại chính là chủ nhân của nàng, tỷ, tỷ phải nhớ kỹ những lời ta vừa nói, chiêu hiền đại sĩ. Thấy Sunny Yukiko phản ứng khác thường, Sunny Shastoki giật mình, vội vàng nhắc nhở. Sunny Yukiko không để ý đến Sunny Shastoki, bước nhanh về phía Sở Thiên. Sunny Shastoki kinh ngạc, vội vàng đuổi theo, trực giác mách bảo hắn, vị thanh niên này không phải cường giả bình thường, dù chỉ kết giao thôi, cũng có lợi rất lớn cho họ, hắn sợ Sunny Yukiko đắc tội vị cường giả này. Nhưng màn tiếp theo khiến hắn ngây dại, chủ nhân. Sunny Yukiko bước nhanh đến cạnh Sở Thiên, mang theo vẻ kích động khó tả, hành lễ với Sở Thiên. Chủ nhân, Sunny Shastoki dừng bước, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sợ hãi nói trong lòng, ta bảo tỷ chiêu hiền đại sĩ, tỷ lại trực tiếp nhận chủ, cái này, Sunny Shastoki sững sờ tại chỗ, nhất thời chưa kịp định thần. Khi đến đây, hắn còn dặn dò Sunny Yukiko phải chiêu hiền đại sĩ, lo sợ Sunny Yukiko chậm trễ Sở Thiên, ai ngờ, Sunny Yukiko lại trực tiếp nhận chủ, cái này chiêu hiền đại sĩ có phần quá mức rồi, chủ nhân, Hàn Thiên Nhi ngồi đối diện Sở Thiên, khi thấy Sunny Yukiko hành lễ gọi Sở Thiên là chủ nhân, lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Điện hạ hoàng tộc doanh đảo, Sunny Yukiko nổi danh khắp thế giới, lại là người hầu của Sở tiên sinh, Sunny Yukiko là ai? Đó là người mà dù là về nhan sắc hay tài trí, đều sánh ngang Tiêu Tuyền của Hoa Quốc và Ivia nữ đế của Anh Quốc, là thần tượng trong lòng biết bao cô gái, là nữ thần trong lòng bao chàng trai, nhân vật như vậy, lại là người hầu của Sở Thiên, trời ạ, thật không thể tin được, Hàn Thiên Nhi nhìn Sở Thiên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Năng lực của Sở tiên sinh quá mạnh mẽ, có thể khiến Sunny Yukiko thần phục. Ngươi tìm ta có việc. Sở Thiên nghe Sunny Yukiko gọi mình là chủ nhân, hơi nhíu mày. Tỷ, vị này là... Sunny Shastoki lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên. Vị này chính là đại nhân mà ta đã từng nhắc đến với ngươi, Sở Thiên Sở tiên sinh. Sunny Yukiko đáp. Cái gì? Sunny Shastoki lập tức mở to mắt. Hắn từng nghe Sunny Yukiko kể, gia tộc Nakamura ở doanh đảo bị một cường giả tên Sở Thiên tiêu diệt. Hơn một năm trước, Sunny Yukiko cũng từng nói với hắn, Sở Thiên một tay diệt Vu Môn Nam Dương, nhưng tiếc là, Sở Thiên đã chết trong tuyệt địa, không ai ngờ, Sở Thiên lại chưa chết. T. Sunny Shastoki hít một ngụm khí lạnh, tuyệt địa Nam Dương đáng sợ đến mức nào, gây ra biến đổi cho cả thế giới, Sở Thiên lại có thể sống sót trở ra, có thể thấy Sở Tiên Sinh này đáng sợ đến nhường nào, Sở Tiên Sinh. Xin thứ lỗi cho ta mắt không tròng, trước đây có gì đắc tội, mong ngài rộng lòng tha thứ. Sunny Shastoki vội vàng cúi người xin lỗi Sở Thiên, trước đó, khi thấy Sở Thiên thay Hàng Thiên Nhi thoa thuốc, hắn còn coi Sở Thiên như người hầu, thậm chí sinh lòng đố kỵ, nghĩ lại chuyện này, hắn chỉ thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Sở Thiên so đo chuyện này, hắn sẽ chết thảm đến mức nào. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tạ Sở Tiên Sinh. Sunny Shastoki thấy Sở Thiên không so đo, thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng lên, lúc này, hắn có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, nếu các ngươi không có việc gì thì đi đi, đừng làm phiền ta ăn tối. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Khi thấy Sở Thiên, Sunny Yukiko đã vô cùng vui sướng và kích động. Lòng nàng tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ đây, thấy Sở Thiên vẫn lạnh nhạt với mình, dường như luôn nhắc nhở rằng Sở Thiên và mình không hề có quan hệ, Sunny Yukiko liền trở nên ảm đạm. Chủ nhân chưa từng thừa nhận ta là người hầu, Sunny Yukiko thầm lẩm bẩm trong lòng, cúi người hành lễ với Sở Thiên lần nữa. Chủ nhân, có thể gặp lại ngài, Yukiko vô cùng cao hứng, vậy là đủ mãn nguyện rồi, Yukiko không mong gì hơn, xin phép cáo từ. Nói xong, Sunny Yukiko đứng thẳng lên. Khi nàng định ảm đạm rời đi, Sunny Shastoki bên cạnh vội vàng kéo nàng lại. Sở Tiên Sinh, lần này chúng tôi đến tìm ngài là có một chuyện muốn nhờ. Sunny Shastoki không biết quan hệ giữa Sunny Yukiko và Sở Thiên ra sao, nhưng hắn biết lúc này họ cần sự giúp đỡ của Sở Thiên, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lần nữa. Sunny Shastoki không do dự, thay Sunny Yukiko nói, tỷ tỷ từ Nam Dương trở về doanh đảo thì bị đại vương tử giam lỏng hơn một năm qua, tỷ tôi bị giam lỏng ở một nơi khỉ ho cò gáy, chúng tôi cần ngài giúp đỡ, mong Sở Tiên Sinh giúp chúng tôi phá vỡ cục diện này. Các ngươi đi đi. Sở Thiên thản nhiên khoát tay. Hắn đã nói với Sunny Yukiko rằng giữa hắn và nàng không có quan hệ gì, hắn không hứng thú với chuyện của Sunny Yukiko. Sở Tiên Sinh, Sunny Shastoki quýnh lên, định khẩn cầu Sở Thiên lần nữa thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Sunny Shastoki, người của hoàng tộc chúng ta, khi nào trở nên vô liêm sỉ như vậy, người ta đã đuổi khách, ngươi còn muốn cầu xin người ta, mặt mũi của hoàng tộc để đâu hết rồi. Sunny Shastoki quay lại, hai mắt lập tức nheo lại. Một đám người đang tiến về phía lầu 2, người dẫn đầu là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt. Sunny Tekunkuku. Ánh mắt Sunny Shastoki lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn đương nhiên nhận ra thanh niên này. Đây là ân khuyển trung thành của đại vương tử Sunny Takeno, cũng là vương tử thứ nhất của hoàng tộc. Sunny Shastoki, khi nào ngươi lại biến thành một con chó? Sunny Tekunkuku chế nhạo nhìn Sunny Shastoki, nói, ngươi đã muốn làm chó, sao không vẫy đuôi mừng chủ với đại vương tử, cầu xin người khác có ích gì? Sunny Tekunkuku, ngươi cho rằng có đại vương tử chống lưng thì ta sẽ không động đến ngươi sao? Sunny Shastoki nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sunny Tekunkuku. Ha ha, Sunny Tekunkuku khinh thường cười một tiếng, dời mắt sang bàn ăn, nhìn Sở Thiên đang dùng bữa tối. Vị các hạ, đây là chuyện của hoàng tộc doanh đảo chúng ta, ta khuyên ngươi nên biết điều, những gì bọn họ vừa nói với ngươi, tốt nhất nên quên đi, chuyện của hoàng tộc doanh đảo không phải là thứ ngươi có thể nhúng tay. Ta không muốn có ai làm phiền ta dùng bữa. Sở Thiên từ tốn dùng bữa tối, thản nhiên nói. Chuyện của hoàng tộc doanh đảo, không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không hứng thú quan tâm. Sunny Tekunkuku nghe câu này của Sở Thiên thì lộ vẻ hài lòng, hắn coi câu nói này của Sở Thiên là thức thời. Sunny Tekunkuku nhìn Sunny Yukiko, cười khẩy. Đại điện hạ, sau một ngày du ngoạn, ngươi cũng nên trở về chịu giam lỏng rồi, đại vương tử sai ta đến đây, ngươi tự trở về, hay để ta mời ngươi về. Sát ý lạnh lẽo của Sunny Shastoki lập tức bùng nổ. Sunny Yukiko giơ tay ngăn Sunny Shastoki lại, lạnh lùng nói với Sunny Tekunkuku, ta sẽ trở về. Nói xong, Sunny Yukiko trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn xoay người, cúi người thi lễ với Sở Thiên lần nữa. Chủ nhân, sau lần từ biệt này, sợ rằng khó có ngày gặp lại, chủ nhân bảo trọng. Nói xong, Sunny Yukiko ảm đạm đứng dậy, rời đi. Tỷ, Sunny Shastoki thở dài trong lòng, hắn đã thấy rõ, Sở Thiên sẽ không giúp họ, Sở Thiên không muốn giúp họ, có lẽ vì phía sau đại vương tử có bộ phận thần phạt Singapore chống lưng, bộ phận thần phạt Singapore quá mạnh, khiến Sở Thiên không muốn treo vào. Seni Shastoqui thở dài lần nữa, đi theo Seni Yukiko rời đi. Sở Thiên hơi nhíu mày. Seni Yukiko cố tình hành lễ khi rời đi, ha ha, xem ra ngươi quả thực rất thức thời. Seni Tekunkuku thấy Sở Thiên không giúp Seni Yukiko thì vô cùng hài lòng, sau khi hắn cảnh cáo, Sở Thiên quả nhiên không dám tham gia vào chuyện của hoàng tộc họ nữa. Seni Tekunkuku khinh miệt liếc nhìn Sở Thiên, rồi bỏ đi. Nhưng khi đi đến đầu bậc thang lầu 2, Seni Tekunkuku đột ngột dừng lại. Hắn chợt nhớ đến cách Seni Yukiko vừa gọi Sở Thiên. Chủ nhân, hắn chính là Sở Thiên kia. Seni Tekunkuku đột ngột quay đầu lại nhìn Sở Thiên. Ánh mắt hắn hiện lên một tia hồi hộp khó nén, sao hắn có thể không biết chuyện Seni Yukiko có một người chủ nhân. Seni Yukiko từ cao cao tại thượng mà luân lạc đến tình cảnh ngày nay, chính là vì sau vụ tiêu diệt gia tộc Nakamura 2 năm trước, nàng đã bái một người tên Sở Thiên làm chủ nhân. Chủ nhân của Seni Yukiko chính là Sở Thiên. Bây giờ Seni Yukiko gọi người này là chủ nhân, vậy thì chắc chắn hắn là Sở Thiên. Nghĩ đến đây, Seni Tekunkuku vừa hồi hộp, vừa nhìn Sở Thiên với ánh mắt không ngừng lấp lánh. Đại vương tử, hiện tại phát sinh một chuyện khó giải quyết. Seni Tekunkuku sau khi biết thân phận Sở Thiên, tim đập nhanh vội vàng rời khỏi khách sạn. Trở lại xe, hắn cuống quýt lấy điện thoại di động ra, hướng đại vương tử Seni Takeno báo cáo. Vừa rồi Seni Yukiko gặp mặt một người, chính là Sở Thiên. Lúc này, tại một tòa biệt thự sang trọng với hoàn cảnh ưu mỹ, thủ vệ nghiêm ngặt, đại vương tử Seni Takeno vừa nghe Seni Tekunkuku báo cáo, vừa bưng ly rượu nhà nhã thoải mái thưởng thức. Nhưng khi nghe Seni Tekunkuku nhắc đến hai chữ Sở Thiên, động tác thưởng rượu của hắn khựng lại. Seni Yukiko đã nhận được sự giúp đỡ của Sở Thiên. Seni Takeno nhàn nhạt hỏi. Chuyện này ta không thể xác định. Seni Tekunkuku suy nghĩ một chút, nói, trước đó ta đã dùng lời lẽ uy hiếp Sở Thiên, bảo Sở Thiên đừng tham gia vào chuyện của hoàng tộc chúng ta. Sở Thiên cũng không minh xác tỏ thái độ, hắn không nói sẽ giúp Seni Yukiko, vậy cũng không hề nói sẽ không giúp. Ha ha, nghe đến đó, trên mặt Seni Takeno nở một nụ cười nhạt. Hắn lại nhẹ nhàng lắc ly rượu, ngươi uy hiếp hắn như vậy, nhưng hắn không ra tay với ngươi, xem ra hắn vẫn còn e ngại hoàng tộc chúng ta. Nói xong câu đó, khóe miệng Seni Takeno khẽ nhếch, tiếp lời, hắn và Seni Yukiko có quan hệ không ít, dù sao cũng là một nhân tố không xác định, ta cần có được câu trả lời chắc chắn của hắn. Ngươi biết phải làm thế nào chứ, đại vương tử, vừa rồi ta đã đắc tội với Sở Thiên, nếu ta lại đi tìm hắn, hắn mà động thủ với ta thì, Seni Tekunkuku lộ vẻ khó xử. Sở Thiên dù sao cũng là người một tay đồ diệt gia tộc Nakamura, hắn cực kỳ không muốn đi trêu chọc Sở Thiên. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, hoàng tộc chúng ta trải qua 2 năm giấu mình chờ thời, đã không còn như xưa nữa, Sở Thiên cũng biết điểm này, đối với hoàng tộc ta đã có phần e sợ, ngay cả khi ngươi uy hiếp hắn trước mặt. Hắn cũng không ra tay với ngươi, đã nói rõ điều này. Với lại, ngươi ngay trước mặt hắn mang Seni Yukiko đi, hắn cũng không tiếp tục bảo vệ Seni Yukiko, càng nói rõ điểm này hắn đang e ngại hoàng tộc chúng ta, đi làm theo những gì ta đã dặn đi, ta muốn biết câu trả lời. Xác thực của hắn. Nói xong, Seni Takeno cúp điện thoại. Seni Takeno nhìn về phía thuộc hạ trong phòng, vẫy tay gọi đến, nói nhỏ vài câu. Nghe xong hắn phân phó, thuộc hạ lập tức rời đi. Sở Thiên, ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Đợi đến khi thuộc hạ rời đi, khóe miệng Seni Takeno nở một nụ cười tà, nhà nhã thưởng thức rượu đỏ trong ly. Đại vương tử nói thực sự rất có lý. Seni Tekunkuku đang ở trong xe, thu điện thoại, suy nghĩ lại những lời Seni Takeno vừa nói. Hơn 2 năm trước, Sở Thiên trực tiếp tiêu diệt gia tộc Nakamura, còn trừ đi 8 thành thế lực của các đại gia tộc trên doanh đảo. Bá đạo đến mức nào, một người bá đạo như vậy, ta uy hiếp hắn trước mặt, hắn lại tha cho ta, không động thủ với ta, xem ra Sở Thiên này, thật sự e ngại hoàng tộc chúng ta, không dám động thủ với ta. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và e ngại Sở Thiên trong lòng Seni Tekunkuku dần tan biến. Khởi động xe, đi tìm Sở Thiên kia, Seni Tekunkuku buông kính xe xuống, đối với Sở Thiên lại không hề sợ hãi, Sở Thiên đã e ngại hoàng tộc bọn họ như vậy, hắn không cần phải sợ Sở Thiên nữa, lập tức trên mặt hắn nở nụ cười. Phân phó thuộc hạ đi tìm Sở Thiên đã rời khách sạn cùng Hàn Thiên Nhi. Cùng thời gian đứa bầu trời đêm bên trong đội xe đang chạy về phía khu giam lỏng vắng vẻ, Seni Shastoqui thở dài. Lúc đầu, sau khi biết hắn chính là Sở Thiên, ta còn tràn đầy hy vọng, cho rằng chúng ta có thể lật ngược tình thế, ai biết, lại thành ra kết quả như thế này, tỷ ngươi đã là người hầu của hắn lại thấy chết không cứu, thật khiến người ta thất vọng vô cùng. Nói đến đây, Seni Shastoqui lắc đầu, mang theo một chút chế giễu, nói tiếp, hắn thấy chết không cứu như vậy, ta thấy hắn cũng chỉ là e ngại thế lực sau lưng của đại vương tử, ha ha, uổng công hắn còn là một cường giả đi ra từ tuyệt địa, thật nực cười. Sở tiên sinh không phải là e ngại thế lực sau lưng của đại vương tử, vẻ mặt Seni Yukiko lộ ra một chút chua xót, nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không thừa nhận ta là người hầu của hắn, hắn còn nói rõ với ta, ta và hắn không có chút quan hệ nào, tất cả chỉ là ta đơn phương mong muốn thôi. Vậy ngươi vì sao còn muốn nhận hắn làm chủ? Seni Shastoqui đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ hắn mới biết được quan hệ thật sự giữa Sở Thiên và Seni Yukiko, hắn có chút khó tin, Sở Thiên đã nói rõ quan hệ giữa cả hai như vậy, mà Seni Yukiko vẫn muốn đơn phương nhận Sở Thiên làm chủ. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách của Seni Yukiko, ngươi chưa từng tiếp xúc với Sở Tiên Sinh, không biết sự thần bí của Sở Tiên Sinh, càng không thể trải nghiệm cảm giác bị hắn hấp dẫn. Seni Yukiko nhớ lại những hình ảnh ở chung với Sở Thiên ở Nam Dương, cùng những màn Sở Thiên thể hiện sự cường đại, vẻ mặt lộ ra một chút thất thần. Hắn giống như một kho báu tràn ngập bí mật, vĩnh viễn không thể đào hết được hắn có bao nhiêu bí mật, càng ở chung với hắn, càng muốn tìm hiểu bí mật của hắn, bất tri bất giác lún sâu vào nó, dù là trở thành người hầu của hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Seni Shastoqui trợn mắt há mồm nhìn Seni Yukiko, thật sự có chút không thể tin được, trên đời lại có người khiến tỷ của hắn là Seni Yukiko chìm đắm đến vậy, khó mà kiềm chế, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn không có được sự chấp thuận của hắn. Seni Yukiko thở dài, trên dung nhan lộ ra một chút ảm đạm. Ai, Seni Shastoqui cũng thở dài. Nếu chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của hắn, với thực lực của hắn, chắc chắn có thể đánh bại đại vương tử bọn họ, đáng tiếc là chúng ta không có được sự giúp đỡ của hắn. Seni Shastoqui thở dài liên tục. Không, hắn sẽ ra tay. Seni Yukiko nhỏ giọng nói. Hắn sẽ ra tay. Trong nháy mắt Seni Shastoqui mở to mắt, chẳng lẽ trước đó ở khách sạn, hắn cố ý ngụy trang cho Seni Tekunkuku thấy, thực tế là muốn giúp chúng ta trong bóng tối, Seni Yukiko lắc đầu. Trong lúc Seni Shastoqui không hiểu chút nào, Seni Yukiko chậm rãi nói tiếp, thật ra mà nói, Seni Takeno sau khi biết người chúng ta gặp là Sở Thiên, dựa vào sự hiểu biết của ta về Seni Takeno, hắn chắc chắn sẽ ra tay với Sở Thiên, tỷ, lúc trước khi rời đi, tỷ hành lễ cáo từ với Sở Thiên, là cố ý để Seni Tekunkuku biết chúng ta gặp ai, để cho Seni Takeno biết hắn là ai. Trong nháy mắt Seni Shastoqui hiểu ra vì sao Seni Yukiko lại nói như vậy. Seni Yukiko khẽ gật đầu. Thần sắc ảm đạm xuống, nàng làm vậy, thực sự là muốn để đại vương tử Seni Takeno biết sự tồn tại của Sở Thiên, với tính cách của Seni Takeno, chắc chắn sẽ ra tay với Sở Thiên. Như vậy, Sở Thiên sẽ không thể không xuất thủ, chủ nhân. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Seni Yukiko thần sắc ảm đạm, vô quan. Vào thời điểm ở Nam Dương, nàng đã lợi dụng Sở Thiên một lần, bây giờ, nàng lại lợi dụng Sở Thiên như vậy, nàng hiểu rằng, từ nay về sau, có lẽ nàng sẽ không có cơ hội cải thiện quan hệ nữa, nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại, nàng không có lựa chọn, chỉ có Sở Thiên có thể chống lại phe của Đại Vương Tử, nàng cần mượn tay Sở Thiên, tiêu diệt Đại Vương Tử Seni Takeno. Sở Thiên cùng Hàn Thiên Nhi dạo bước dưới bầu trời đêm trên đường phố, hướng về chỗ ở mà đi. Hàn Thiên Nhi nhìn dòng người náo nhiệt trên phố, thấy quá nhiều đôi lứa thanh niên, khi đi thì hai người, khi về thành một đôi, ngọt ngào mật ngọt, nàng không khỏi trộm liếc nhìn Sở Thiên bên cạnh. Sở Tiên Sinh sao lại bình thản tĩnh nhiên như vậy, nếu hắn có thể chủ động nắm tay ta như những nam tử khác, ta nhất định sẽ không từ chối, đáng tiếc, Sở Tiên Sinh quá mức bình thản. Hay là mình nên chủ động một chút? Trong lòng Hàn Thiên Nhi vừa muốn, lại phủ định ngay, không được, ta là con gái, phải thận trọng một chút, không thể chủ động, nhưng vừa phủ định xong, nàng lại dao động, nhưng nếu ta không chủ động, với tính cách của Sở Tiên Sinh, ta chắc chắn sẽ bỏ lỡ anh ấy mất, Sở Tiên Sinh là một người đàn ông ưu tú như vậy, bỏ lỡ thì cả đời tiếc nuối a, bỏ lỡ chuyến này, sẽ không có chuyến sau đâu, Hàn Thiên Nhi càng nghĩ càng xoắn xuýt. Đang nghĩ đến xuất thần, Hàn Thiên Nhi bỗng nhiên cảm thấy Sở Thiên kéo lấy cánh tay mình. Sở Tiên Sinh chủ động, trong lòng Hàn Thiên Nhi nhất thời kinh hỉ. Nhưng một giây sau, nàng ngây người, nàng thấy Sở Thiên vẫn bình thản nhìn về phía trước. Hàn Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Sở Thiên, thì thấy một đám người đang đi về phía các nàng, người dẫn đầu chính là Seni Tekunkuku, kẻ mà trước kia nàng đã gặp trong khách sạn. Nàng không để ý đến sự xuất hiện của Seni Tekunkuku. Với sự mạnh mẽ của Sở Tiên Sinh, nếu những người này còn không biết điều, thì đúng là tự tìm đường chết. Thì ra mình hiểu lầm rồi. Hàn Thiên Nhi thất vọng vô cùng, nàng còn tưởng Sở tiên sinh chủ động, hóa ra không phải. Sở Thiên các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Seni Tê Cung Cu Cu tươi cười tiến đến trước mặt Sở Thiên. Ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta nữa. Sở Thiên bình thản nhìn Seni Tê Cung Cu Cu. Seni Tê Cung Cu Cu cười nhạt. Nếu như trước kia hắn chưa nghe những lời kia của Seni Takeno, có lẽ hắn còn e ngại Sở Thiên. Nhưng hiện tại, hắn chẳng hề sợ hãi Sở Thiên, thậm chí đã khinh thị Sở Thiên. Sở Thiên các hạ, lần này ta đến tìm ngươi, chỉ vì một việc, ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng, rằng ngươi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Seni Yukiko nữa. Seni Tekun Kuku mỉm cười nhìn Sở Thiên, giọng nói mang theo một sự không cho phép cãi lại, đúng như câu nói, phải hay không, ngươi chỉ cần chọn một chữ để trả lời ta dư thừa, ngươi không cần nói, cũng không nên nói. Seni Tekun Kuku, ngươi chẳng lẽ còn không thấy, ngươi đang tự tìm đường chết sao? Hàn Thiên Nhi kinh ngạc nhìn Seni Tekun Kuku, thầm nghĩ, cái tên Seni Tekun Kuku này là đồ ngốc cà, đến cả điều này cũng không nhìn ra. Ta tự tìm đường chết. Ha ha, Seni Tekun Kuku mỉa mai cười một tiếng, khẽ giơ tay lên. Đám thủ hạ đi theo hắn lập tức tiến lên, bảo vệ hai bên hắn, khí tức lan tràn ra, trong đó có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thực lực mạnh nhất, đã là tông sư nhập môn viên mãn cảnh. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Hàn Thiên Nhi nhìn Seni Tekun Kuku như nhìn một tên ngốc, khẽ lắc đầu. Seni Tekun Kuku lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thiên Nhi. Những người phụ nữ dám mỉa mai hắn như vậy, thường sẽ bị hắn giày vò đến sống không bằng chết. Sau này hắn nhất định sẽ tìm cơ hội bắt lấy Hàn Thiên Nhi để tra tấn. Seni Tekun Kuku không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, hắn lùi lại một bước, đứng sau đám thủ hạ, thần tình lạnh nhạt tự nhiên nhìn Sở Thiên, nói: "Sở Thiên, hiện tại ngươi đã thấy rồi chứ, hoàng tộc chúng ta đã khác xưa, ngay cả thủ hạ của ta cũng có tông sư viên mãn cảnh." Trên mặt Seni Tekun Kuku hiện lên vẻ trêu tức, đúng như câu nói của các ngươi ở Hoa Quốc, nhìn một đốm có thể thấy toàn báo, thực lực hoàng tộc chúng ta đã mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây, Seni Tekun Kuku hời hợt cười một tiếng, nói: "Ngươi chỉ cần trả lời ta là phải hay không mà thôi, đại gia nước giếng không phạm nước sông." Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Seni Tekun Kuku, vung tay lên, bành, đám thủ hạ của Seni Tekun Kuku trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, còn giữa không trung đã hóa thành tro tàn, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngươi là thần cảnh, vị tông sư viên mãn cảnh mạnh nhất kinh hoàng thốt lên câu này, rồi cũng hóa thành tro tàn giữa không trung. Sắc mặt Seni Tekun Kuku trong nháy mắt kinh hãi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Sở Thiên lại mạnh đến vậy, chỉ bằng giơ tay lên đã tiêu diệt đám thủ hạ của hắn trong nháy mắt, ngay cả tông sư viên mãn cảnh mạnh nhất cũng chết ngay lập tức. Phù phù, sắc mặt Seni Tekun Kuku trắng bệch, run rẩy quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, vừa rồi hắn phách lối bao nhiêu, hiện tại hắn sợ hãi bấy nhiêu. Sở tiên sinh, ta sai rồi, là ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta lần này, trước đó ta vẫn luôn mang lòng kính sợ với ngài, không dám bất kính, tất cả là do Seni Takeno mê hoặc ta, hắn phái ta đến tìm ngài, hắn muốn biết liệu ngài có nhúng tay vào chuyện của Seni Yukiko nữa hay không, những lời này đều do hắn bảo ta nói. Sở tiên sinh, chuyện này không liên quan đến ta, cầu ngài tha cho ta. Seni Tekun Kuku liên tục cầu xin, không còn chút khí thế phách lối nào trước đó. Tiếp sau rồi nói. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn Seni Tekun Kuku, rồi vung tay. Giống như đập ruồi, Sở Thiên lập tức đánh bay Seni Tekun Kuku. Sở tiên sinh, Seni Tekun Kuku bị ném bay giữa không trung, chưa kịp nói hết câu đã hóa thành tro tàn. Đến giây phút chết, hắn mới biết mình bị Seni Takeno lợi dụng. Seni Takeno chắc hẳn đã sớm biết thực lực của Sở Thiên cường đại, nên mới mê hoặc hắn, để hắn khinh thị đến tìm Sở Thiên, thực chất là muốn biết Sở Thiên mạnh đến mức nào khi đánh giết hắn. Đáng tiếc, hắn biết quá muộn, uổng công mất mạng. Sở Thiên thậm chí không nhìn Seni Tekun Kuku thêm một lần, mà dời mắt nhìn về một hướng. Người ngoài không thể phát hiện, nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn. Ở hướng đó, có một người đàn ông trung niên thực lực đạt tới tông sư viên mãn cảnh, đã bí mật theo dõi hắn từ lâu, và giờ đang lặng lẽ rời đi. Vị tông sư viên mãn cảnh này, hẳn là người của đại vương tử doanh đảo, Seni Takeno, phái đến. Sở Thiên đã đoán ra lai lịch đối phương. Sở Thiên bình thản búng tay một cái, một sợi lực lượng vô hình lập tức bắn về phía vị tông sư viên mãn cảnh đang rời đi, đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bình thản mang theo Hàn Thiên Nhi rời đi. Lúc này, sợi lực lượng kia đã trực tiếp xâm nhập vào cơ thể vị tông sư viên mãn cảnh. Vị tông sư viên mãn cảnh kia hoàn toàn không phát giác ra Sở Thiên đã đưa một sợi lực lượng vào cơ thể mình, lặng lẽ rời đi, rồi trực tiếp đi gặp Seni Takeno. Seni Tekunkuku chết rồi sao? Bên trong biệt thự, Seni Takeno nhìn thuộc hạ vừa trở về, dường như đã biết Seni Tekunkuku chết, hờ hững hỏi. Dạ, vương tử Tekunkuku đã bị Sở Thiên giết chết, người thủ hạ cung kính trả lời, sau đó lấy ra một máy đọc thẻ. Đây là những số liệu thuộc hạ đo được khi Sở Thiên đánh giết vương tử Tekunkuku. Vừa nói, hắn cầm dụng cụ, cung kính tiến về phía Seni Takeno. Nhưng vừa đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, Seni Takeno đang bưng ly rượu nhàn nhã thưởng tửu, nhướng mày, dời mắt nhìn sang. Đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, hắn thấy rõ, thần sắc của thủ hạ đột nhiên trở nên trống rỗng đờ đẫn, sau đó, vẻ trống rỗng đờ đẫn lại từ từ nổi lên một sự bình thản. Sở Thiên. Seni Takeno hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm thủ hạ đang biến đổi, đặt ly rượu xuống, từ từ đứng lên khỏi ghế salon. Ngươi rất muốn biết thực lực của ta. Giọng nói bình thản từ miệng của thủ hạ phát ra. Quả nhiên là ngươi, Seni Takeno đã xác định, thủ hạ của hắn đã bị Sở Thiên khống chế, hắn lùi lại một bước. Sở Thiên, ngươi thật khiến ta bất ngờ, thủ hạ này của ta đã là tông sư viên mãn cảnh, vậy mà ngươi có thể lặng lẽ khống chế hắn, ngay cả ta vừa rồi cũng không hề phát giác thuật pháp của ngươi rất mạnh, khiến ta phải nhìn nhận lại, nếu ngươi muốn mở mang tầm mắt, ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Vừa nói xong, ông, Sở Thiên khống chế lực lượng của vị tông sư viên mãn cảnh này, trong nháy mắt trào dâng như thủy triều, Sở Thiên giơ ngón tay, điểm vào lồng ngực của thân thể này, sức mạnh tinh nguyên bành trướng tuôn trào. Sau đó, Sở Thiên vung ngón tay trong hư không. Tinh nguyên phản phất như nhận được chỉ dẫn, theo ngón tay Sở Thiên vung vẩy, hình thành từng đường hoa văn đỏ tươi, vô cùng huyền bí trong hư không. Thuật pháp thật mạnh, Seni Takeno cảm nhận được sức mạnh cường đại lan tràn ra từ những hoa văn này, sắc mặt ngưng trọng, bành, một tiếng phá tan cửa sổ, rời khỏi biệt thự. Ông, ngay khi Seni Takeno rời khỏi biệt thự, một đạo sức mạnh lạnh thấu xương báo phát ra bên trong biệt thự, như thủy triều lan tỏa. Cả tòa biệt thự trong nháy mắt sụp đổ. Seni Takeno cảm thấy nặng nề trong lòng, thúc giục lực lượng trong cơ thể, ngăn chặn sức mạnh khuếch tán. Sức mạnh hai bên đối kháng, như gợn nước lạnh thấu xương trào dâng trong không gian. Đạo thuật pháp này của Sở Thiên còn chưa bộc phát hoàn toàn đã mạnh như vậy, Seni Takeno lơ lửng trên không trung, hàng mày nhíu chặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào biệt thự đang sụp đổ. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, Sở Thiên ngự phong bay lên giữa không trung, bình thản nhìn Seni Takeno. Trong tay hắn đang nâng một vật huyền bí, một đạo phù văn đỏ tươi, sưu sưu đại vương tử. Lúc này, thủ vệ bên trong biệt thự đồng loạt cướp đến bên cạnh Seni Takeno, một lão giả trong số đó nghiễm nhiên là một vị thần cảnh. Konoshita Kitsune, ngươi dám phản bội đại vương tử, lão giả thần cảnh tràn đầy sát ý, quát lớn về phía Sở Thiên. Hắn không còn là Konoshita Kitsune nữa, mà là Sở Thiên. Seni Takeno nghiêm trọng nói. Lão giả thần cảnh kinh hãi. Hắn là thần cảnh thật sự, vậy mà không phát giác ra Konoshita Kitsune bị người khống chế. Sở Thiên liếc nhìn đám thủ hạ bên cạnh Seni Takeno, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Seni Takeno, thản nhiên nói, ngươi rất muốn nhìn thực lực của ta, hiện tại ngươi có thể nhìn rồi. Lời vừa dứt, đạo phù văn đỏ tươi lơ lửng trên tay Sở Thiên bắn thẳng về phía Seni Takeno. Ông, không gian chấn động ngay tức khắc. Sau đó, cả vùng không gian đột nhiên nổi lên cuồng phong lạnh thấu xương, thiên địa nguyên khí trong không gian với tốc độ mắt thường có thể thấy được tuôn trào, hội tụ về phía phù văn đỏ tươi, đánh về phía Seni Takeno. Sử dụng thuật pháp bằng thực lực tông sư viên mãn cảnh, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí trong thần sắc Seni Takeno hiện lên vẻ kinh dị. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, thi triển thuật pháp với thực lực viên mãn cảnh mà dẫn động thiên địa nguyên khí cũng chỉ là bề ngoài, ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì mới là thiên địa nguyên khí chân chính. Lão giả thần cảnh bên cạnh Seni Takeno tràn đầy vẻ khinh thường, việc thi triển thuật pháp bằng thực lực viên mãn cảnh có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, chỉ là do thuật pháp huyền bí mà thôi, trước mặt thần cảnh thực sự, nó chỉ là một đòn vô dụng. Nguyên thiên nhất khí, lão giả thần cảnh nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Song trưởng trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo ấn quyết, lập tức thiên địa nguyên khí trong không gian tuôn trào như thủy triều từ tứ phía, đổ về phía lão giả thần cảnh. Nhìn như lão giả thần cảnh tạo ra một vòng xoáy đáng sợ, sinh ra lực hút kinh khủng, cuồng bạo hút thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng. Ta cho ngươi thấy cái gì là thần cảnh, trước mặt thần cảnh, thuật pháp của ngươi chẳng qua chỉ là gà đất chó sành ông. Lão giả thần cảnh đột nhiên vỗ một chưởng. Trong kinh hải rung động của không gian, nguyên khí kinh khủng tựa như cự mãng quấn quanh, cuồng bạo gầm thét đánh thẳng vào phù văn đỏ tươi của Sở Thiên. Cả hai gặp nhau giữa không trung. Quanh, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra giữa không trung, sức mạnh kinh khủng tàn phá lan rộng, trong nháy mắt sang bằng trang viên biệt thự thành bình địa. Phốc, lão giả thần cảnh như bị trúng đòn nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sao có thể như vậy, đây chỉ là thuật pháp do thực lực viên mãn cảnh thi triển, sao lại cường đại đến vậy? Việc dẫn động thiên địa nguyên khí sao có thể mạnh hơn cả thần cảnh thật sự như ta? Lão giả thần cảnh hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được, đạo thuật pháp nhìn không có vẻ gì cường đại của Sở Thiên, quy lực bộc phát lại đáng sợ đến thế. Ông, sức mạnh của phù văn đỏ tươi bộc phát ra, đánh tan sức mạnh của lão giả thần cảnh, trực tiếp đánh về phía lão giả thần cảnh. Không tốt, Seni Takeno đột nhiên biến sắc. Hắn thấy rõ, dưới sự oanh kích của sức mạnh phù văn, lão giả thần cảnh dù không chết cũng sẽ trọng thương biến thành phế nhân. Lão giả thần cảnh vẫn còn hữu dụng với hắn, hắn không thể để lão giả thần cảnh cứ vậy mà bị phế. Seni Takeno chụp lấy lão giả thần cảnh, nhanh như thiểm điện bay ngược về phía sau. Sư, Seni Takeno mang theo lão giả thần cảnh bay ngược với tốc độ cực nhanh, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt lan tràn, lực lượng của hắn là một loại hắc khí âm lãnh, tràn ngập xung quanh hắn như ngọn lửa màu đen đang bốc hơi. Đồng thời, trong tay Seni Takeno xuất hiện một khối hắc ngọc mờ mịt khói đen. Seni Takeno nắm chặt hắc ngọc, đột nhiên đấm ra một quyền, hắc khí đáng sợ tuôn trào, trong nháy mắt khiến nhiệt độ không khí trong cả vùng không gian đột ngột hạ xuống, lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo. Lực lượng của Minh tộc. Sở Thiên khẽ nhíu mày. Sở Thiên tự nhiên quen thuộc với loại hắc khí lực lượng mà Seni Takeno đang sử dụng, chính là lực lượng của Minh tộc, xem ra Seni Takeno này có liên hệ không ai biết với Minh tộc. Sở Thiên nhìn vào viên hắc ngọc trên tay Seni Takeno. Đây là vật mà người tu đạo Minh tộc hay dùng, Seni Takeno có thể tu luyện ra lực lượng Minh tộc như vậy, lại còn có được hắc ngọc của Minh tộc, cho thấy liên hệ của Seni Takeno với Minh tộc không hề đơn giản. Quanh trong lúc Sở Thiên lẩm bẩm, Seni Takeno tung một quyền lực, va chạm cùng lực phù văn của Sở Thiên. Lực lượng cuồng bạo như thủy triều trong nháy mắt tàn phá bừa bãi không gian này. Seni Takeno đỡ được lực phù văn của Sở Thiên, mang theo lão giả thần cảnh bình an vô sự bay ngược lại một đoạn, treo lơ lửng giữa không trung. Sở Thiên, ngươi thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt, chỉ dựa vào việc khống chế người khác, lấy thực lực viên mãn cảnh thi triển một đạo thuật pháp, liền có thể chống lại thần cảnh. Ngươi thực sự rất mạnh, ta rất mong muốn có thể gặp mặt chân nhân ngươi một lần. Ánh mắt Seni Takeno sắc bén nhìn về phía Sở Thiên. Xem ra ngươi cũng không nhìn ra được gì từ nó, tự giải quyết cho tốt đi. Sở Thiên bình thản nhìn Seni Takeno, đạo phù văn vừa rồi hắn thi triển, không phải là thuật pháp, mà là đạo pháp. Đáng tiếc, Seni Takeno không nhìn ra, Sở Thiên không còn hứng thú nói gì thêm, nói xong, hắn khống chế thân thể tông sư viên mãn cảnh này cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, chậm rãi hóa thành tro tàn. Cả vùng không gian khôi phục lại bình tĩnh, Seni Takeno thấy Sở Thiên rời đi, hạ xuống mặt đất, nhìn trang viên biệt thự xa hoa giờ phút này đã bị san bằng thành đất bằng, sắc mặt hắn lạnh xuống. Bây giờ doanh đảo, có thể nói cơ bản do hắn chưởng khống, Sở Thiên tìm đến tận cửa như vậy, hủy trụ sở của hắn, hoàn toàn là một sự sỉ nhục lớn lao. Đại vương tử, là thuộc hạ vô dụng. Lão giả thần cảnh xấu hổ rơi xuống bên cạnh Seni Takeno. Không sao, Seni Takeno bình phục lại tâm cảnh, lạnh lùng nói, sự sỉ nhục ngày hôm nay, ta sẽ tự mình trả lại cho Sở Thiên, cho hắn biết, doanh đảo chính là nơi tán thân của hắn. Trong lúc nói chuyện, sát ý âm trầm lạnh thấu xương lan tràn ra. Lão giả bên cạnh dù là thần cảnh, cảm nhận được sát ý này cũng phải toàn thân rung lên, không rét mà rung. Sở Thiên, ngươi khống chế thủ hạ ta đến đây, hẳn là muốn biểu hiện uy phong, từ đó trấn nhiếp ta, ha ha, ngươi thực sự rất uy phong, nhưng quá ngu xuẩn, sự xuất hiện của ngươi, việc ngươi thể hiện thực lực trước mặt ta, vừa vặn hợp ý ta, bây giờ ta đã hiểu rõ thực lực của ngươi, đối phó ngươi sẽ càng thêm tự tin, đi thôi, theo ta đến một nơi. Seni Takeno cười lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Lão giả thần cảnh vội vàng thu hồi suy nghĩ đuổi theo. Dưới bầu trời đêm, Sở Thiên đã trở về biệt thự thuê tạm. Sở Thiên chắp tay đứng trên ban công, hơi ngước mắt, lặng lẽ quan sát bầu trời đêm. Trải qua hơn một năm biến hóa, theo linh khí khôi phục, toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt. Nếu hắn đoán không sai, liên hệ giữa các dị tộc và nhân gian đang dần dần khôi phục. Trước khi linh khí chưa khôi phục, việc nhân loại tu luyện ra hắc khí minh tộc còn khó hơn so với trở thành người tu đạo. Hắc ngọc của minh tộc càng không thể xuất hiện ở nhân gian, mà bây giờ Seni Takeno không chỉ tu luyện ra lực lượng hắc khí minh tộc mà còn có thể khống chế hắc ngọc minh tộc. Điều này đã nói rõ liên hệ giữa minh tộc và nhân gian đang khôi phục. Sở Thiên thất thần lẩm bẩm, hồi tưởng lại chuyện của thời đại linh khí. Trong thời đại linh khí, các dị tộc cường hãn cùng nhân tộc cùng tồn tại, mãi đến khi linh khí khô kiệt, các dị tộc mới rút lui, chỉ còn lại nhân tộc. Việc dị tộc muốn xuất hiện lại khó hơn lên trời, dù cho có xuất hiện, một khi vận dụng đại lực lượng, đều sẽ gặp phải thiên phạt hủy diệt. Nhưng theo linh khí dần dần khôi phục, thiên đạo pháp tắc hiện tại có còn kéo dài hay không, Sở Thiên cũng không thể đoán ra được. Sở Tiên Sinh. Sau lưng, truyền đến một giọng nói mềm mại. Hàng Thiên Nhi cầm một chiếc áo khoác đi ra, đến bên cạnh Sở Thiên, ban đêm trời mát, ta tìm cho ngươi cái áo khoác. Hai gò má Hàng Thiên Nhi ửng đỏ, khoác áo cho Sở Thiên, đây là lần đầu tiên trong đời nàng thân mật khoác áo cho nam tử như vậy, cảm ơn. Sở Thiên nhìn Hàng Thiên Nhi, thấy hai gò má nàng ửng đỏ, vẻ ngượng ngùng, trong lòng Sở Thiên khẽ than, lại cởi áo khoác vừa khoác trên người xuống, bình tĩnh nói, ta không cần áo khoác. Nói xong, Sở Thiên tiện tay đặt áo khoác lên ghế sofa bên cạnh. Hàng Thiên Nhi cứng đờ nhìn Sở Thiên. Vốn dĩ khi khoác áo cho Sở Thiên, trong lòng nàng còn dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng hiện tại, hành động này của Sở Thiên, cùng câu nói kia, trong nháy mắt như một gáo nước lạnh dội xuống, tưới tắt loại cảm xúc khó tả trong lòng nàng. Là ta quá lo lắng, với thực lực của Sở Tiên Sinh, sao lại bị Chúc Phong Hàn ảnh hưởng? Hàng Thiên Nhi cười cười, dùng điều này che giấu sự thất vọng trong lòng. Hàng Tam Lạp, tam trưởng lão Hàng gia vừa đi vào phòng khách, thấy cảnh này. Vị Sở Tiên Sinh này, thật đúng là lạnh khốc vô tình. Thiên Nhi tiểu thư đã biểu hiện rõ ràng như vậy, có ý với hắn, mà hắn lại thờ ơ, nhưng nói đi thì nói lại. Vị Sở Tiên Sinh này thực sự phi thường ưu tú, tuổi còn trẻ đã có thực lực cường đại như vậy. Trên thế giới này e là khó tìm được người thứ hai, nhất là có thực lực cường đại như vậy, lại không hề kiêu ngạo ngông cuồng, mà còn có mặt nhu hòa, nhân vật như vậy, thực sự có sức hấp dẫn chí mạng đối với phụ nữ. Chỉ là đáng tiếc, vị Sở Tiên Sinh này quá bình thản, e rằng sẽ làm tổn thương vô số trái tim nữ tử. Hàng Tam Lạp cười khổ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, đi ra ban công, nói, Thiên Nhi tiểu thư, Sở Tiên Sinh, ta đã tra được, sáng mai sẽ có một chuyến tàu chở khách đến Tô Thành, ta đã đặt xong vé tàu. Ba ngày ông không đi theo Sở Thiên và Hàng Thiên Nhi, chính là để làm việc này. Thế giới bây giờ, bầu trời và hải dương đều trở nên rất nguy hiểm, nhưng so ra mà nói, đi đường biển an toàn hơn so với đi máy bay một chút. Sở Tiên Sinh, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài du ngoạn một ngày không? Hàng Thiên Nhi nghe nói là vé tàu ngày mai, trong lòng không khỏi vui mừng. Hiện tại đã gần sáng, Hàng Tam Lạp nói ngày mai có nghĩa là các nàng còn cần ở lại doanh đảo một ngày. Nhân cơ hội này, nàng còn có thể cùng Sở Thiên ở chung thêm một ngày. Nếu trở về Hoa Hạ, nàng gần như không có khả năng có cơ hội ở chung riêng với Sở Thiên. Có thể. Sở Thiên khẽ gật đầu. Nói xong, Sở Thiên nhìn bầu trời đêm, không khỏi hồi tưởng lại chuyện của Seni Takeno, đoán được, Seni Takeno sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, e là sẽ không để hắn rời khỏi doanh đảo. Trước khi lên thuyền của ta, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, ngươi sẽ được như nguyện. Sở Thiên thầm lẩm bẩm trong lòng, tỷ, ta vừa mới nhận được tin tức, trang viên biệt thự của Seni Takeno đã bị san bằng thành đất bằng. Lúc này, tại khu vực giam lỏng vắng vẻ kia, Seni Shastoki vội vàng đến phòng khách biệt thự, báo cáo tin tức này cho Seni Yukiko. Trong phòng khách, Seni Yukiko thức trắng cả đêm, một mình ngồi trên ghế salon, lặng lẽ nhìn màn đêm rạng sáng ngoài cửa sổ. Ta biết rồi. Tỷ đã biết. Seni Shastoki kinh ngạc. Hắn vừa mới nhận được tin từ đường dây bí mật, không ngờ Seni Yukiko đã biết trước. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Seni Yukiko bị giam lỏng gần một năm rưỡi, vẫn nắm trong tay rất nhiều người, ngay cả bên cạnh Seni Takeno cũng có người của Seni Yukiko. Năng lực này khiến hắn cảm thấy tự hổ thẹn, kỳ lạ, với năng lực của Seni Takeno, sao có thể bị người san bằng căn cứ ngay trước mặt. Seni Shastoki ngồi xuống ghế salon cạnh Seni Yukiko, đầy nghi hoặc. Seni Takeno đã mê hoặc Seni Tekunkuku. Đến chịu chết trước mặt Sở Tiên Sinh, hắn âm thầm phái người giám sát thực lực của Sở Tiên Sinh, nhưng thủ hạ kia lại bị Sở Tiên Sinh lặng lẽ khống chế. Sở Tiên Sinh khống chế thủ hạ đó, ngay trước mặt Seni Takeno san bằng trang viên biệt thự, để cảnh cáo Seni Takeno. Seni Yukiko thì thào kể lại sự việc. Seni Shastoki càng thêm kinh hãi. Seni Yukiko bị giam lỏng ở đây, còn bị người của Seni Takeno giám thị, mà vẫn tường tận mọi việc bên ngoài. Không hổ là Seni Yukiko, dù bị giam lỏng, vẫn ngấm ngầm nắm quyền điều khiển mọi thứ. Seni Shastoki càng thêm bội phục Seni Yukiko. Lúc thu hồi suy nghĩ, Seni Shastoki vui vẻ nói, tỷ, tỷ quả là trí kế hơn người, hiện tại mọi chuyện đang phát triển theo ý tỷ, tỷ lợi dụng sự hiểu biết về Seni Takeno, cố ý cho hắn biết sự tồn tại của Sở Thiên, dẫn dụ Seni Takeno ra tay, như vậy, Sở Thiên không thể không động thủ, đây quả là một kế sách tuyệt diệu, một mũi tên trúng hai đích. Nói đến đây, Seni Shastoki lại có chút lo lắng, nhưng bây giờ Seni Takeno đã biết thực lực của Sở Thiên, liệu Seni Takeno có bỏ qua như vậy không? Việc Sở Tiên Sinh khống chế người kia không thể hiện hết thực lực cường đại, Seni Yukiko lặng lẽ nhìn màn đêm rạng sáng ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, Seni Takeno sẽ xem đây là sự sỉ nhục lớn, sẽ không bỏ qua, ta đã nhận được tin, Seni Takeno đã đi gặp người của thần phạt bộ môn, hắn sẽ dốc toàn lực, để Sở Tiên Sinh tán thân tại doanh đảo. Tốt, Seni Shastoki nghe tin này, đột ngột đứng lên. Hắn kích động đi tới đi lui trong phòng khách, nói, vậy thì Sở Thiên không thể không toàn lực xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết Seni Takeno. Với thực lực của Sở Thiên, đối đầu Seni Takeno và thần phạt bộ môn, chắc không thành vấn đề, ít nhất thì cả hai bên cũng sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, chúng ta không cần tốn nhiều sức, có thể ngồi hưởng lợi, quá tốt rồi. Seni Shastoki càng nói càng kích động, thao thao bất tuyệt, trong ánh mắt lóe lên vẻ nóng rực, đến lúc đó, chúng ta không chỉ diệt trừ được Seni Takeno, mà còn, chúng ta còn có thể thừa cơ diệt trừ Sở Thiên. Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt Seni Shastoki tràn đầy kích động và nhiệt huyết. Trước đây, khi Seni Yukiko gọi Sở Thiên là chủ nhân, hắn đã vô cùng kinh sợ, hắn không cho phép ai áp đảo hoàng tộc bọn họ. Nếu đến lúc đó Seni Takeno và Sở Thiên lưỡng bại câu thương, thì việc diệt trừ Seni Takeno cũng là cơ hội tuyệt vời để diệt trừ Sở Thiên. Im miệng, một tiếng quát lạnh vang lên khi Seni Shastoki vừa dứt lời. Đồng thời, sát ý băng giá khiến nhiệt độ phòng đột ngột giảm xuống. Seni Shastoki giật mình, ngạc nhiên nhìn Seni Yukiko. Chỉ thấy lúc này, Seni Yukiko đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt lộ ra sát ý rõ rệt. Tỷ, tỷ sao vậy? Seni Shastoki chưa từng thấy Seni Yukiko đáng sợ như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, Sở Tiên Sinh là chủ nhân của ta, bất cứ lúc nào, ngươi phải kính sợ Sở Tiên Sinh, không được có bất kỳ sự bất kính nào, nếu ta còn nghe thấy ngươi nói câu đó, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Seni Yukiko lạnh lùng nhìn Seni Shastoki, nói những lời lẽ băng giá thấu xương. Seni Shastoki mất một lúc mới hoàn hồn. Ta hiểu rồi. Seni Shastoki đè nén sự không cam lòng trong lòng, cúi đầu. Shastoki, ngươi chưa từng thấy thực lực chân chính của Sở Tiên Sinh, không biết sự đáng sợ của Sở Tiên Sinh, ta làm vậy cũng là đang cứu mạng ngươi. Giọng Seni Yukiko dịu lại. Seni Shastoki miễn cưỡng cười. Shastoki, đi chuẩn bị đi, ta đã nhận được tin, sáng mai Sở Tiên Sinh sẽ rời khỏi doanh đảo, Seni Takeno chắc chắn cũng đã biết tin này, hắn hôm nay chắc chắn sẽ động thủ với Sở Tiên Sinh, hôm nay cũng là lúc chúng ta ra ngoài. Seni Yukiko lặng lẽ nhìn cảnh sắc dần sáng ngoài cửa sổ, dặn dò những lời này. Trên gò má nàng hiện lên vẻ u ám và ưu sầu, đây là lần thứ hai nàng lợi dụng Sở Thiên, dù nàng biết với thực lực của Sở Thiên, việc giải quyết Seni Takeno và thần phạt bộ môn phía sau không khó, nàng có thể thuận lợi có được quyền điều khiển hoàng tộc. Nhưng nàng có được tất cả những điều này, sẽ ngày càng xa cách Sở Thiên, nàng không muốn lựa chọn như vậy, nhưng không thể không chọn, tuy nàng ngấm ngầm nắm giữ một ít lực lượng, nhưng bên ngoài không thể đấu thắng Seni Takeno, nàng không muốn bị Seni Takeno giam lỏng như chó như vậy, nàng muốn quyền thế, nàng muốn khống chế hoàng tộc, khống chế doanh đảo, để có được tất cả những điều này, nàng không thể không chọn lần nữa lợi dụng Sở Thiên. Chủ nhân, thật xin lỗi, Seni Yukiko nhìn bầu trời. Đã sáng ngoài cửa sổ, vẻ u ám và ưu sầu trong mắt càng thêm đậm nét. Xem ra Yukiko tỷ thật lòng xem Sở Thiên kia là chủ nhân. Seni Shastoki thấy Seni Yukiko ảm đạm như vậy, đã đoán được nàng đang nghĩ gì, lòng chìm xuống vực sâu. Ta đi chuẩn bị ngay. Seni Shastoki đáp lời, rời khỏi phòng khách. Bước ra khỏi biệt thự, Seni Shastoki nhìn bầu trời đã sáng, lẩm bẩm, trời đã sáng, Seni Takeno chắc cũng sắp động thủ với Sở Thiên, nếu đến lúc đó Seni Takeno và Sở Thiên thật sự lưỡng bại câu thương, nhất định phải trừ khử Sở Thiên, hoàng tộc chúng ta chỉ có thể do Yukiko tỷ khống chế, không thể để Sở Thiên này áp đảo Yukiko tỷ. Nói xong, Seni Shastoki lạnh lùng rời đi dưới ánh mặt trời tươi đẹp, tại căn biệt thự tạm thuê. Hàng Thiên Nhi đang định cùng Sở Thiên ra ngoài thì dừng bước, nàng ngạc nhiên nhìn Hàng Tam Lạp, Tam trưởng lão, ngươi không cùng chúng ta đi du ngoạn sao? Ngươi hy vọng lão phu đi cùng. Hàng Tam Lạp mỉm cười hỏi. Gương mặt Hàng Thiên Nhi lập tức ửng hồng. Nàng hiểu ý Hàng Tam Lạp, ông đã nhìn ra nàng có ý với Sở Thiên, việc không đi cùng chính là muốn tạo cơ hội riêng cho nàng và Sở Thiên. Thiên Nhi tiểu thư, đi thôi, ta nhìn cháu lớn lên, chưa từng thấy cháu để bụng nam nhân nào như vậy, lần đầu động tâm với ai, liền mạnh mẽ theo đuổi đi. Nói đến đây, Hàng Tam Lạp liếc nhìn Sở Thiên bên ngoài biệt thự, cười nói với Hàng Thiên Nhi, vị Sở tiên sinh này là một người rất tốt, trực giác mách bảo ta, nếu cháu thật sự có thể chiếm được tình cảm của hắn, cả đời này cháu sẽ rất hạnh phúc. Vâng ạ. Hàng Thiên Nhi nghe những lời này như được trưởng bối khuyến khích, ngượng ngùng gật đầu, khó nén vui vẻ, quay người rời khỏi biệt thự. Sở tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hàng Thiên Nhi với gương mặt rạng rỡ niềm vui, bước tới bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trước khi đi, Sở Thiên quay đầu nhìn Hàng Tam Lạp. Hàng Tam Lạp cũng vừa lúc nhìn Sở Thiên, thấy Sở Thiên quay đầu lại, ông mỉm cười gật đầu nhẹ. Sở Thiên khẽ gật đầu đáp lại, thu hồi ánh mắt, cùng Hàng Thiên Nhi rời đi. Đợi đến khi Sở Thiên và Hàng Thiên Nhi đi rồi, Hàng Tam Lạp trở vào biệt thự, lên lầu 2, ra ban công lộ thiên, tự pha cho mình một tách trà, hài lòng ngồi trên ghế nằm, tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Ông nhìn thoáng chiếc xe chở Hàng Thiên Nhi đã đi xa, vui vẻ nói, chớp mắt một cái, Thiên Nhi đã trưởng thành, nhớ ngày đó, Thiên Nhi vẫn chỉ là một đứa bé, thoáng chớp mắt đã đến tuổi nói chuyện cưới gả, nhân sinh thật sự chớp mắt. Hàng Tam Lạp cảm khái một tiếng, hồi tưởng lại chuyện cũ, ta ở Hàng gia, đã phục vụ ba đời, lúc còn trẻ cùng Hàng đại ca trải qua mưa gió, xông pha trong máu lửa, thời trung niên, chăm sóc tiểu Hàng, nhìn hắn trưởng thành, một mình gánh vác một phương, cưới vợ sinh con. Bây giờ lại chăm sóc Thiên Nhi, nhìn nó lớn lên từng chút một, đến lúc nhìn nó nói chuyện cưới gả, cả đời ta, không con không cháu, nhưng cũng coi như hưởng thụ niềm vui gia đình. Nếu Thiên Nhi và vị Sở tiên sinh kia thành đôi, sau này ta còn có thể trông nom cháu chắc cho họ, chỉ tiếc là vị Sở tiên sinh này quá bình thản, Thiên Nhi muốn có được tình cảm của hắn, sợ là khó. Hai, Hàng Tam Lạp cười khổ lắc đầu. Ha ha, sao hôm nay ta lại đa sầu đa cảm vậy? Hàng Tam Lạp cười khổ một tiếng, đưa tay nâng chén trà lên, xem ra, ta thật sự già rồi. Cười khổ khẽ lắc đầu, Hàng Tam Lạp bưng chén trà lên uống. Thế nhưng, khi chén trà vừa đưa đến miệng, động tác của Hàng Tam Lạp bỗng khựng lại. Rồi ông đặt chén trà xuống, từ từ đứng dậy khỏi ghế, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước biệt thự. Chỉ thấy lúc này, ở phía trước biệt thự, một đám người đang tiến đến. Khí tức thật mạnh. Cảm nhận được khí tức của đám người này, trong lòng Hàng Tam Lạp kinh hãi. Khí tức của những người này, ai cũng mạnh hơn ông, đều là tông sư trở lên, đặc biệt là khí tức của người đàn ông dẫn đầu, khiến trong lòng Hàng Tam Lạp dâng lên một cảm giác nguy hiểm khó tả. Các hạ là ai? Hàng Tam Lạp nhìn chằm chằm người đàn ông dẫn đầu, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ta không thích người khác đứng ở trên cao nói chuyện với ta. Người đàn ông lúc này đứng trước biệt thự, lạnh nhạt nhìn Hàng Tam Lạp. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một thủ hạ bên cạnh hắn lập tức vung ra một chưởng. Một chưởng này khiến không gian rung động. Sức mạnh đáng sợ khiến không khí đột nhiên bị nén lại, như một bàn tay khổng lồ vô hình từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Hàng Tam Lạp đại biến. Không ngờ đám người này lại trực tiếp ra tay. Càng không ngờ người thủ hạ kia lại là một tông sư đại thành cảnh. Hàng Tam Lạp vội vàng bộc phát toàn bộ sức mạnh, ứng phó với sức mạnh đáng sợ đang ập đến. Oanh, cả ngôi biệt thự trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất bay mù trời. Hàng Tam Lạp hiện tại vẫn chỉ là tông sư bình thường, còn chưa đạt tới tiểu thành cảnh, dù thủ hạ kia không dốc toàn lực, ông cũng không thể nào cản được. Hàng Tam Lạp bị chưởng lực này đánh trúng, hộc máu, bị vùi lấp trong đống đổ nát. Người thủ hạ kia vung tay lên, một luồng kình phong bành trướng nổi lên trong không khí, thổi tan bụi đất mù trời, đồng thời thổi bay đống đổ nát đang vùi lấp Hàng Tam Lạp. Các hạ rốt cuộc là ai? Hàng Tam Lạp đầy mình máu me, run rẩy đứng dậy. Kinh mạch trong cơ thể ông đều đã đứt gãy. Trong một kiếp vừa rồi, ông đã bị thủ hạ kia trọng thương, trở thành phế nhân. Hàng Tam Lạp kinh hãi nhìn người đàn ông trung niên kia, hoàn toàn không hiểu, mình vốn không quen biết người này, sao lại ra tay tàn độc với ông như vậy. Trước khi ngươi chết, ta có lẽ nên cho ngươi biết, ngươi có lẽ đã nghe qua cái tên Seni Takeno rồi nhỉ? Ha ha, hôm nay ngươi rất vinh hạnh được gặp ta. Seni Takeno cười nhạt nhìn Hàng Tam Lạp. Seni Takeno, Hàn Tam Lạp kinh hãi. Ông biết đến cái tên Seni Takeno, đây chính là đại vương tử có quyền thế nhất đảo quốc doanh bây giờ. Đồng thời, hôm qua Hàn Thiên Nhi cũng từng kể với ông về chuyện xảy ra ở khách sạn. Ngươi nhắm vào Sở tiên sinh, Hàn Tam Lạp lập tức hiểu ra ý đồ của Seni Takeno, vội lấy điện thoại di động ra gửi một đoạn ghi âm đi. Seni Takeno cười nhìn Hàn Tam Lạp, cũng không ngăn cản. Đợi Hàn Tam Lạp gửi xong ghi âm, hắn mới cười nhạt nói, ngươi nói sai rồi, ta không nhắm vào Sở Thiên, mà là nhắm vào ngươi. Nhắm vào ta. Hàn Tam Lạp giật mình. Nhưng ngay sau đó, ông đã hiểu ý của Seni Takeno. Đêm qua, Sở Thiên trước mặt ta, giết thủ hạ của ta, phá hủy cơ sở của ta, tự nhiên, ta cũng nên có qua có lại, bây giờ ngươi đã biết hết, cũng nên chết. Seni Takeno cười nhạt. Hắn tùy ý vung một chưởng. Bành, Hàn Tam Lạp giờ đã là phế nhân, trong cơ thể không còn sức mạnh, sao có thể chịu được một chưởng của Seni Takeno? Trong nháy mắt, thân thể ông bị sức mạnh của Seni Takeno đánh cho bạo liệt mà chết. Trước khi chết, Hàn Tam Lạp thầm thở dài trong lòng. Vốn còn hy vọng nhìn thấy Thiên Nhi và Sở tiên sinh trở thành tình nhân, vậy thì cả đời ta sẽ không còn gì tiếc nuối, nhưng cuối cùng, ta đã không còn cơ hội chứng kiến điều đó. Sở tiên sinh, Thiên Nhi giao lại cho cậu, cậu nhất định phải đưa con bé bình an rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.